Xin chào các bạn, Thùy Dương vô cùng hân hạnh khi được ở bên các bạn để kể cho các bạn nghe những câu chuyện phong phú và thú vị. Các bạn đang nghe trên YouTube với tên Kênh Truyện Hay, trên website với tên truyenhay.website, trên Facebook với tên Đọc Truyện Thư Giãn. Xin vui lòng nhấn vào comment và share các video để ủng hộ kênh. Nhấn nút subscribe để tiến hành theo dõi kênh và nhấn vào chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những câu chuyện hay và thú vị nhất nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện thư giãn vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Chương 55, Dương Thị cố gắng. Trương Bá Lâm trong miệng hỏi, chuyện gì? Ánh mắt lại phiêu ra ngoài. Em trai mày mực nào cảnh đẹp ý vui như tiểu mỹ nhân. Trương Trọng Vi thở hắt ra, nói chuyện Phương Thị không ưa Lâm Y hỏi, ca ca, có biện pháp gì khiến mẹ thích Tam Nương Tử không? Trương Bá Lâm gõ gõ bút, biểu môi nói, này, sao trách mẹ được, ai thích con dâu tranh luận với mình chứ? Lâm Y không cung kính Phương Thị lắm, cũng do ngày xưa bị ức hiếp quá mức mà không phản kháng được. Nàng bị Phương Thị oan uổng hết lần này đến lần khác. Trương Trọng Vi thấy hết, chẳng lẽ như vậy cũng được oán hận một câu sao? Trương Trọng Vi nói ra nghi hoặc trong lòng. Trương Bá Lâm lập tức trả lời khẳng định, đó là đương nhiên, con dâu với mẹ chồng luôn phải kính cẩn nghe theo, không được nói một chữ không. Nếu cậu thật muốn cưới Tam Nương Tử vào cửa nhà họ Trương thì khuyên em ấy nhẫn nại chút, bản thân cậu ở trước mặt mẹ cũng chớ có bướng bỉnh chọc mẹ giận, chỉ có dỗ mẹ vui thì hôn sự mới thành. Trương Trọng Viên nghe được ngây ngây ngô ngô, chỉ là chiêu nhẫn nhục chịu đựng có tác dụng Phương Thị sao? Lỡ một ngày Lâm Y không tiền tứ cố vô thân, bà ta nhìn nàng không vừa mắt, có kính cẩn nghe theo nữa lại được gì? Trương Bá Lâm nhận ra suy nghĩ trong lòng chàng nói, bá phụ từng kể cho chúng ta nghe gia huấn của Gián Thị Đại Phu, cậu đã quên sao? Chú thích, Gián Thị Đại Phu tức là Ngụy Trân. Hết chú thích. Trương Trọng Vi hồi tưởng nhất thời, đọc thuộc lòng. Tử thậm nghi kỳ thê, phụ mẫu bất duyệt xuất. Tử bất nghi kỳ thê, phụ mẫu viết thị thiện sự ngã. Tử hành phu phụ chi lễ yên. Dịch thô nghĩa là con trai có yêu vợ đến mấy mà cha mẹ không ưng cũng phải bỏ. Con trai không thương vợ nhưng cha mẹ ưng, báo rằng mọi việc đều thiện, con phải chu toàn lễ vợ chồng. Trương Bá Lâm thấy chàng mày mực cũng không yên lòng, bạc lấy nói, có hiểu ý tứ không? Trương Trọng Vi cúi đầu, mẹ không vui Lâm Tam Nương, em có thích đi nữa cũng phải bỏ. Trương Bá Lâm nói, nếu hiểu thì theo mẹ đi, đối nghịch với mẹ không tốt chỗ nào hết. Nói xong, ngoắt như ngọc ngoài cửa sổ vào mày mực. Trương Trọng Vi được trả lời đứng dậy cáo từ, thuận theo Phương Thị chẳng có thể làm. Nhưng cái khó là phải nói cho Lâm Y thế nào, quá là phiền não. Chàng đến trước phòng, nôn nóng đi tới đi lùi, bị Lưu Hà nhìn thấy đi vào báo cho Dương Thị biết. Dương Thị hơi suy nghĩ phân phó, mời nhị thiếu gia vào đây. Lưu Hà tuân lệnh, đi ra ngoài mời Trương Trọng Vi vào. Trương Trọng Vi vào nhà hành lễ, thấy chỉ có Dương Thị đang ngồi, liền hỏi Trương Đống ở đâu. Dương Thị cười đáp, bá phụ của cháu mới đọc xong Đồng Liêu gửi thư, đang hồi âm á. Trương Trọng Vi nói, bá phụ dù đang giữ đại tang nhưng vẫn quan tâm việc triều chính, thật khiến người ta bội phục. Dương Thị xua tay, đã đi lên con đường làm quan, thân bất do kỷ thôi. Khi nói chuyện, Lưu Hà dâng trà, Dương Thị cười hiền lành, nếm thử trà ở đây xem so với nhà cháu thế nào. Trương Trọng Vi trong lòng có khúc mắc, làm sao nếm ra vị gì, chỉ nhấp đại một ngụm khen, quả nhiên ngon, bá mẫu mua ở đâu nha? Dương Thị nhìn ra cửa, biết là chàng khách sáo cũng không để ý nói, là mua ở Đông Kinh. Đông Kinh Phồn Hoa, khó trách. Trương Trọng Vi đón lời của bà ta nói tiếp, cũng nghi hoặc, đang yên lành, vì sao Dương Thị tìm chàng nói chuyện phím? Dương thị gạt nắp trà thổi thổi, chậm rãi uống, đột nhiên hỏi câu: "Nhị lang có từng nghĩ tới Đông Kinh không?" Trương Trọng Vi ngượng ngùng đáp: "Đương nhiên là có nghĩ, năm sau mở khoa thi, cháu và ca ca đều muốn làm vào thành thử một lần." Dương thị vui mừng nói: "Cháu có chí hướng rất tốt, nhất định có thể đỗ tiến sĩ." Trương Trọng Vi khiêm tốn hai câu, hết lời, chỉ ngồi im không nói, trên mặt vàng, phiền não chất đóng, nhìn là biết. Dương thị cố ý hỏi: "Đã tham gia khoa cử, vì sao không về phòng đọc sách, phiền não chuyện gì?" Trương Trọng Vi dù gọi Dương thị một tiếng bá mẫu, nhưng nhiều năm xa cách cũng không thân thiết, không mấy nguyện ý tâm sự cho bà nghe, chỉ vâng lời: "Tạ ơn bá mẫu dạy bảo, bây giờ cháu về phòng đọc sách đây." Dương thị thấy chàng thật sự đi, vội hỏi tiếp: "Chậm đã, để ta đoán, đã đang náo loạn không thoải mái với Lâm Tam Nương, đúng không?" Trương Trọng Vi giật mình, nhưng im lặng. Dương thị nói: "Người nữ nào cũng sợ mẹ chồng, nhân chi thường tình, nếu có tiền đỗ tiến sĩ, mua hoa, được chức quan, dẫn nàng đi ra ngoài nhậm chức, chẳng phải khoái hoạt sao?" Trương Trọng Vi không tự chủ được đáp: "Này cháu từng nghĩ tới, nhưng cũng phải được mẹ đồng ý cho cưới Lâm Tâm Nương đã." Dương thị không đề cập một chữ Lâm Y muốn từ hôn, chỉ nói: "Nhị lang đánh cuộc với cháu, chỉ cần cháu đổi tiến sĩ, ta có thể làm Lâm Tâm Nương gả cho cháu, thế nào?" Trương Trọng Vi đầu tiên là mừng rỡ, nhưng cân nhắc cẩn thận, đánh cuộc như vậy của Dương thị cũng không được lợi lộc gì, vì sao phải hảo tâm giúp mình? Từ trước đến nay tính chàng không phải quanh co lòng vòng, trong lòng khó hiểu, điều tự nhiên hỏi. Dương thị khôn khéo có tiếng, hà cớ gì làm việc không có lợi, nhưng bà chỉ mỉm cười: "Ta xem cháu là thân nhân, tính toán thay cháu, cháu nhưng lại nghi ngờ ta." Trương Trọng Viên nghe cách bà nói, có chút oán giận, không dám hỏi lại, bất luận thế nào thi đậu tiến sĩ cũng không hề sai, vì thế tạ ơn Dương thị, về phòng khổ đọc. Lưu Hà thu dọn chén xong nói: "Nhị thiếu gia một lòng đặt trên người Lâm Tâm Nương, nhị phu nhân muốn tự hôn, làm Lâm Tâm Nương không dám nói nhiều nửa câu với thiếu gia, thiếu gia sao đủ quyết tâm đèn sách?" Trên lò huân hương khói lượn lờ bay, Dương thị nhìn làn khói thất thần một lúc, lên tiếng: "Lâm Tâm Nương ở đâu?" Lưu Hà nhìn ngoài cửa sổ trả lời: "Ở nhà kìa, để nô tỳ mời cô ấy lại đây." Dương thị lắc đầu: "Không cần, ta đi gặp cô ấy." Bà đứng dậy vịnh lấy tay Lưu Hà đi hướng nhà kề vào phòng. Một mùi hương thoang thoảng thấm vào mũi, thì ra là bình gấm thố trên bàn cắm một bó cúc dại. Nhìn tứ phía, một giường, một bàn, một tủ dưới giường, thoáng thấy hai rương quần áo. Trong phòng bài trí quả thật đơn sơ, nhưng có bàn học dựa vào song cửa sổ trên bàn, nào là bút, là giấy, ống đựng bút làm từ một mắt cây trúc đứng vững góc bàn. Còn có bàn tính, Lâm Y đang ngồi ở bàn, tay cầm quyển sách, đọc xem hết sức chăm chú. Thanh Miêu ra ngoài quay về, thấy Dương thị và Lưu Hà đứng ngay cửa, vội lên tiếng đón, mời vào trong. Lâm Y nghe tiếng mới nhận ra khách đến, lập tức đứng dậy đón chào cười. Đọc sách thất thần, không thấy đại phu nhân đến. Dương thị ngồi xuống nhận trà Thanh Miêu dâng, nhìn phía bàn học hỏi, sách gì khiến Tam Nương tử mê mẩn như vậy chứ? Lâm Y hào phóng đưa cho bà xem, thì ra vẫn là quyển Tề Dân Yếu Thuật. Phố núi Mi Châu rốt cuộc vẫn là nơi tỉnh lẻ, tôi mua vài cuốn sách nhà nông, chỉ có quyển này là đọc được, còn lại đều bịa đặt. Dương thị cười, cô không biết chứ, rất nhiều tác giả viết nông thư bản thân lại chưa từng xuống ruộng. Bà tùy tiện lật vài tờ, vẫn nói chuyện với Lâm Y, chỗ ta có quyển Tứ Thì Toàn Yếu, nếu cô muốn ta gọi Lưu Hà mang sang. Chú thích: Tứ Thì Toàn Yểu tức là ký sự gieo trồng bốn mùa, sách của nhà nông. Hết chú thích. Lâm Y vui mừng tạ ơn bà, cũng kinh ngạc hỏi, đại phu nhân cũng đọc nông thư? Dương thị nói, đại lão gia lúc nhậm chức cũng từng đặt mấy mẫu ruộng, sau Tam Lang bệnh nặng thiếu tiền mới bán. Nói xong sai Lưu Hà về phòng lấy sách, xài cả Thanh Miêu. Chỗ ta có tận mấy quyển nông thư, Tiểu A Hoàng theo Lưu Hà tỉ tỉ đi nhìn xem Tam Nương tử dùng được không thì mượn. Rõ ràng là muốn người hầu ra ngoài để nói chuyện với Lâm Y. Thanh Miêu không nhận ra, thành thật đáp: nô tỳ không biết được mấy chữ, làm sao biết Tam Nương tử cần sách gì. Chưa nói xong bị Lưu Hà cường dắt ra ngoài. Nha hoàn không đủ thông minh, Lâm Y có chút xấu hổ, vẻ mặt ngượng ngùng. Dương Thị hiểu ý an ủi. Nha hoàn thành thật chút mới tin được. Lâm Y cũng nghĩ cũng đúng, nếu không phải không đổi động mạch để lấy cô ta, mặt giãn ra nở nụ cười. Đại phu nhân đến có chuyện gì? Là nhị phu nhân không đồng ý từ hôn. Chương 56, vợ chồng cãi nhau. Dương Thị tự mình đứng dậy đóng cửa ngồi xuống lại nói: chuyện từ hôn ta không nói với nhị phu nhân. Lâm Y kỳ quái hỏi: vì sao? Dương Thị trả lời: nhị lang đang khổ độc, chuẩn bị năm sau mở khoa thi, lúc này nói chuyện từ hôn nhất định khiến nhị lang phân tâm, bởi vậy ta không nói. Dính dáng tới việc này Lâm Y chưa từng nghĩ đến, bây giờ Dương Thị nhắc tới mới thấy có lý, bất giác nhẹ nhàng gật đầu. Dương Thị nhìn trong mắt, hôn sự của cô và nhị lang do lão phu nhân đính, lão gia cũng đồng tình, bây giờ đang lúc giữ hiếu, cho dù nhị phu nhân muốn từ hôn cũng phải chờ 2 năm sau. Bà nói xong lý do thương nghị với Lâm Y. Một khi đã như vậy, sao cô không chờ thêm 2 năm nữa, coi như là vì tiền đồ của Trọng Phi đi. Lâm Y xưa nay thận trọng suy nghĩ, tiền đồ của Trọng Phi thì liên quan gì đến phu nhân, vì sao nhiệt tâm như thế. Bởi vậy mặc dù nàng đồng tình quan điểm đó nhưng không nói đồng ý ngay lập tức, hỏi trước là Trọng Phi cầu đại phu nhân với tôi như vậy sao. Dương Thị lắc đầu, là chủ ý của chính ta, Trọng Vi là con cháu trong nhà, ta đương nhiên lo lắng cho nó. Lâm Y thầm nghĩ trong bụng, dụng tâm của Dương Thị khó lận, nhưng lời này có đạo lý, vì thế liền đáp ứng. Dương Thị coi trọng tiền đồ của Trương Trọng Vi, thấy nàng gật đầu rất là cao hứng, vỗ vỗ tay đứng dậy cáo từ. Lâm Y cũng đứng dậy hỏi, thời tiết càng lúc càng lạnh, Thanh Miêu còn ngủ dưới đất, không chừng ngày đó đó sẽ nhiễm bệnh. Tôi thấy đại phu nhân có gian nhà kề bỏ trống, có thể cho tôi thuê để Thanh Miêu ở được không? Dương Thị chính đang lúc thiếu tiền, có người muốn thuê nào không chịu, vội gật đầu đồng ý, lại nói mỗi tháng 100 văn thế nào, chỉ cần trả tiền gian đó thôi, gian cô đang ở vẫn không thu tiền. Lâm Y cúi người tạ ơn, tiễn bà ra cửa chờ Thanh Miêu trở về. Sau lại sai cô ta sang đưa tiền ấn theo giá 2 gian. Dương Thị cầm tiền trong tay suy nghĩ, hỏi Lưu Hà, người thấy Lâm Tầm Nương có ý gì? Thấy nhà chúng ta nghèo, có tâm giúp đỡ một phen, hay không muốn mắc nợ ân tình của chúng ta, miễn cho người ta nắm lấy điểm yếu? Lưu Hà cũng suy nghĩ nghiêm túc một lúc, nở nụ cười. Theo nô tỳ thấy, Lâm Tầm Nương người trí tuệ, đương nhiên là hay, đều đúng. Dương Thị cũng cười, thật mới tốt, ta tình nguyện cô ấy nhiều tâm nhãn chút, còn hơn là làm kẻ ngu xuẩn. Điền Thị ngay tại bên, lời nói ra cố ý hay vô tình đều có vẻ châm chọc. Thần sắc cô ta lập tức ám đạm, yên lặng quay về phòng cũ của mình khóc lớn một hồi. Chỉ tiếc mỗi người đều có việc phải vội, không ai rảnh rỗi phản ứng lại một quả phụ, chỉ có cô ta lặng lặng thương tâm. Lâm Y mặc dù không tin Dương Thị có lòng tốt, nhưng vẫn nghe lời của bà, lúc gặp gỡ Trương Trọng Vi cũng không lạnh nhạt như vậy nữa, miễn cho chàng khổ sở ảnh hưởng đến tâm tình học tập. Trương Trọng Vi vì thế nghĩ rằng nàng đã thay đổi tâm hướng về mình, trở nên an ổn, toàn tâm toàn ý học tập, mỗi ngày ngoại trừ đọc sách chỉ là viết văn, không mấy bước ra khỏi cửa. Phương Thị nhìn trong mắt vui trong lòng, nói đùa với Trương Lương, đàn ông đều chỉ quyến luyến nhất thời, mấy ngày đổ ngán làm sao xem Trọng Vi, bây giờ chỉ khổ độc trong phòng, căn bản không thèm để ý đến Lâm Tam Nương. Lời nói đùa sổ sàng như vậy khiến Trương Lương nghe xong khó chịu, sầm mặt trách mắng, bà thân là mẹ ruột của Trọng Vi mà lại nói câu như thế, mất mặt nhà họ Phương, các người còn tự xưng là giọng giỏi thư hương nữa sao. Phương Thị bực nhất, ông ta há miệng ngậm miệng đều cắn nhà họ Phương các người, nhất thời đen mặt. Sai thím nhâm ngắt nhéo đông mạch vài cái uy hiếp, đừng tưởng ta không biết các người đang làm chuyện quỷ gì, chớ quên còn đang lúc giữ hiếu. Trương Lương thẹn quá thành giận phản khích, bên ngoài lời đồn thổi tứ tục, nó nói cha bị bà làm cho tức chết, Tôi nể tình bà có công sinh cho nhà họ Trường hai đứa con trai, giả bộ không nghe thấy mà ngược lại dám chỉ trích tôi sao? Tiếm Nham đứng ngoài âm thầm niệm kinh. Hai vị bên này trông cũng 49, 50 cả. Việc này mà lọt ra ngoài, mất mặt cả họ, vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt quên đi. Phương Thị cãi không lại Trương Lương, sợ ông ta cầm băng ghế đập mình, liền trút giận lên đông mạch mắng: thứ con gái hết ăn lại nằm, đứng đó làm chi, còn không ra ngoài ruộng cuốc đất đi. Đông mạch là nha hoàn, cho dù vụng trộm với Trương Lương cũng không dám tranh luận trước mặt phu nhân chính thức, đành ấm ức xoay người ra cửa. Trương Lương cho rằng Phương Thị đang lên mặt cho ông ta xem, cười khẩy: ruộng của nhà này đều đã cho Lâm Tùm Nương thuê hết, làm gì còn mà đi cuốc. Phương Thị thấy ông ta trào phúng mình trước mặt người hầu, cơn tức vọt lên cái: làm sao không có ruộng? Ruộng của tôi không phải còn mấy mẫu cạn sao? Nếu không phải ông 3 năm đi thi một lần, tiêu tốn kinh thường, phải bán ruộng của tôi lấy tiền mà tiêu, tôi cần cả đống ruộng cho nó đi cuốc đất đấy. Đàn ông kỹ nhất là người ta vạch mặt, là ăn ở nhờ vợ, lén lén giận dỗi thì thôi, ngay trước mặt kẻ hầu người hạ mà bà ta hê lên, đặc biệt là đông mạch cũng ở. Giờ phút này Trương Lương ngay cả tâm muốn giết bà ta cũng có, đuổi Thím Nhâm và đông mạch ra ngoài, đóng cửa lại, cái lộn với Phương Thị một trận thật to. Thím Nhâm ra cửa, lập tức nghe bên trong truyền ra tiếng bình bình, bóp bóp, chen chen, vội vàng chạy đến ven tường gác, không cho bất luận ai đến gần. Bà ta bận tâm thể diện của Phương Thị, còn đông mạch thì vui sướng khi người gặp họa. Khi xuống bếp, đứng ở cửa nói: Thím Dương, tôi đến giúp thím nấu cơm. Nghe xong, đừng nói chi Thím Dương, ngay cả Lưu Hà đang nhặt rau phòng bếp cách vách đều kinh ngạc. Hôm nay mặt trời mọc đằng tay, đông mạch xuống bếp. Đông mạch nói là đến nấu cơm, nhưng không những không vào cửa, ngược lại lùi về sau 2 bước để Lưu Hà cũng nghe rõ. Nhị phu nhân đang cãi nhau với nhị lão gia, tôi nào dám ở đó chịu rủi ro, xuống bếp trốn. Đàn bà con gái xin trời đều có máu bà tám. Lưu Hà không nhìn được ngẩng đầu nhìn phía nhà chính bên kia. Thím Dương còn nắm cái nồi trong tay cũng chạy ra từ cửa nhìn qua. Đông mạch cười thầm: còn ngại chưa đủ xôn xao, đi trước phòng Trương Bá Lâm quắc Như Ngọc. Trong lòng Như Ngọc cảm thấy cô nàng theo hầu con trai nhà họ Trương, đồng mạch theo hầu lão gia nhà họ Trương, bản thân thấp hơn một bối, vì thế có chút tôn kính đồng mạch. Thấy cô ta quắc, vội bỏ thanh mật chạy ra hỏi: đồng mạch tỷ tỷ có việc gì? Đồng mạch hảo tâm nói: nhị phu nhân đang cãi nhau với nhị lão gia, em lặng lẽ nhắc đại thiếu gia chút, để thiếu gia đừng chạy bậy bạ ra ngoài, bị người khác giận chó đánh mèo không hay. Như Ngọc tạ ơn cô ta, cũng không về phòng báo cho Trương Lâm, trước chạy về phía đông xung quanh tấm tắc. Thật đúng là đang cãi ầm ĩ, cũng không biết nhị phu nhân chọc nhị lão gia cái gì. Đông mạch lại buồn cười một trận. Trong sân còn có mẹ chồng con dâu Dương Thị và 2 chủ tớ Lâm Y chưa được thông báo. Dương Thị xưa nay hòa khí bề ngoài, nhưng trên người có uy, cô ta không dám đi trêu vào. Điền Thị là quả phụ, cô ta không muốn qua lại. Nghĩ đến Lâm Y, đột nhiên nhớ ra Phương Thị và Trương Lương cãi lộn một phần nguyên nhân chính có dính líu đến Lâm Y. Đông mạch dù ngại Lâm Y nghèo cũng chút xem thường nàng, nhưng vẫn cảm kích nàng tặng cho Trương Lương. Nghĩ đoạn đi đến phòng Thanh Miêu: Lâm Tam Nương ở nhà hay ra ngoài đồng? Chương 57, Nhã Châu gửi thư. Thanh Miêu trả lời: Đông mạch đang gieo, Tam Nương tử làm sao ở nhà, đương nhiên là ở ngoài đồng rồi. Một câu nói xong mới nhận ra người đứng mặt mình cũng là tên Đông Mạch, phì một tiếng bật cười. Đông Mạch ghét nhất tên mình quê mùa, nghe thấy Thanh Miêu cười, lúc giận liếc mắt một cái quay người đi ra đồng. Lâm Y đang ở dưới ruộng bận rộn chỉ huy tá điền dãy đất để ngừa thịt đất quá cứng. Đông Mạch đứng ở bờ ruộng chờ một lúc, thấy mọi người đều lo vùi đầu làm việc, chẳng ai để ý tới cô ta, đành phải ghép tay làm loa gọi lớn: Tam Nương tử! Lâm Y nghe tiếng hô ngẩng đầu nhận ra Đông Mạch, còn tưởng Phương Thị sai sinh sự, bước lên phía trước hỏi: chuyện gì? Đông Mạch ra vẻ thần bí, chờ cho nàng lên bờ ruộng mới ghé lỗ tai nói: nhị lão gia và nhị phu nhân đang cãi nhau ở nhà vì cô đấy, nghe nói còn động tay động chân nữa.

đi đến bàn học, lấy bản chữ mẫu cho Thanh Miêu nhìn, hỏi: "Là như thế này phải không?" Thanh Miêu không nhận ra mặt chữ, mơ hồ nhớ lại, do dự gật đầu: "Đại khái là này." Lâm Y hỏi: "Như Ngọc không hại cho ai?" Thanh Miêu biểu môi: "Ngoại trừ đại thiếu gia, còn ai nữa?" Cô nàng còn đang ảo não thì không kiếm được 10 văn. Lâm Y nhìn buồn cười, nhân tiện nói: "Như Ngọc muốn theo thì em cứ làm. Em đi cầm lấy lại đây, ta dạy cho làm." Thanh Miêu kinh hỉ nói: "Tâm nương tử biết làm à?" Cô nàng còn đang ảo não thì không kiếm được 10 văn. Lâm Y nhìn buồn cười, nhân tiện nói: "Như Ngọc muốn theo bài từ nào, em mau đi cầm lại đây, ta dạy em làm hài." Thanh Miêu kinh hỉ nói: "Tam nương tử biết làm." Lâm Y gật đầu: "Thiếm dương dạy ta, mau đi nhanh, chậm trễ sắp hết giờ lên đèn, 10 văn tiền không đủ mua được tiền dầu thấp." Thanh Miêu vội chạy ra, đảo mắt ngang về mang một tờ giấy đưa cho Lâm Y nhìn. Lâm Y nhận lấy, bên trên viết hai câu: "Kiểm mạng tiếu doanh doanh, tương kháng vô hạn tình, khuôn mặt cười khe khẽ, nhìn nhau vô hạn tình." Thì ra là bài thơ tình, nhìn ra là bút tích của Trương Bá Lâm. Lâm Y vừa hỏi, quả nhiên anh ta viết tặng Như Ngọc. Thanh Miêu tỏ ra hâm mộ: "Đại thiếu gia đối đãi Như Ngọc thật tốt, còn đặc biệt viết chi cho cô ta ấy. Cô ấy ngâm cho em nghe cái gì là thư trung tự hữu nhan Như Ngọc, nói Như Ngọc trong đó chính là cô ấy, thật sự là quái đảng, người bỗng dưng ở trong sách á." Lâm Y bật cười: "Không phải chi là từ, về phần vì sao có nhan trong sách, đợi đến lúc nông nhàn ta dạy em học chữ, em đọc mấy quyển sách sẽ hiểu." Hai chữ chi, trí và chữ xí được gần như nhau nên Thanh Miêu nhầm. Thanh Miêu gật đầu còn nghiêm túc nhìn nàng theo hài, nhìn một lúc đột nhiên nghi hoặc hỏi: "Dù em không biết cái gì gọi là từ, nhưng hiểu được đó là thứ tốt, vậy sao Như Ngọc phải theo lên hài á, để chân thối của đại thiếu gia dẫm lên?" Lâm Y buồn cười không nổi, buông kim hài xuống nằm gục lên bàn cười ha ha. Thanh Miêu ngốc cũng cười theo một tràng. Qua mấy ngày, hài theo xong, Như Ngọc thanh toán tiền, thêm cho hai văn, lấy danh nghĩa mình tặng đôi hài cho Trương Bá Lâm. Trương Bá Lâm xem thấy bên trên có theo thi tự, bèn ngợi khen Như Ngọc biết tình thú, khoe với Trương Trọng Vi: "Ai bảo cậu tặng nha hoàn cho người khác, bằng không cậu cũng có người khâu hài theo cho rồi." Thật ra nhân bọn họ sắp xa nhà, Thiếm Dương đã làm xong mấy đôi hài đưa đến, nhưng đều là kiểu dáng bình thường, nào đẹp bằng đôi hài tình thi này chứ. Trương Trọng Vi ngoài miệng nói không thèm, trong lòng lại hâm mộ không thôi. Ngày hôm sau ngăn đón Lâm Y trong rừng trúc gần ruộng. Lúc này Phương Thị còn đang giả bộ bệnh, Thiếm Nhâm túc trực hầu hạ, không có hai cặp mắt theo dõi đó. Lâm Y cũng không né tránh như bình thường, chỉ hỏi: "Có việc sao?" Trương Trọng Vi nhìn chằm chằm một gốc măng dưới đất nói: "Sắp sửa đến Tết." Lâm Y không hiểu, mờ mịt gật đầu: "Đúng vậy, thì sao nha?" Trương Trọng Vi tiếp tục nhìn chằm chằm gốc măng nói: "Ăn Tết xong tôi sẽ đi Nhã Châu." Lâm Y tiếp tục mờ mịt: "Đi Nhã Châu thì vẫn chưa ra đất thục, không coi lại đi xa, vì sao đặc biệt nhắc đến?" Nàng không biết đáp gì, đành ngây ngốc trả lời: "Thuận buồm xuôi gió." Trương Trọng Vi đi một cuốc đá gãy gốc măng, đề cao giọng chút: "Tôi sắp đi Nhã Châu đó." Lâm Y chưa bao giờ thấy chàng lòng vòng như thế, cũng bất bình tĩnh nói: "Có việc thì nói thẳng, không nói tôi đi đây." Trương Trọng Vi thấy nàng thật sự muốn quay đi, vội lắp bắp: "Đường xa cần đi nhiều." Lâm Y thầm nghĩ một trận, thử hỏi: "Anh không có giày mang?" "Cũng phải, tôi mua cho một đôi à." Trương Trọng Vi lộ vẻ mặt vui mừng nói ngay: "Không cần, làm đôi hài là được." Lâm Y dở khóc dở cười, lẩn quẩn nửa ngày liền vì đôi hài mà không thôi. "Vì sao không nói dứt khoát đi, đây cũng không giống tính chàng." Trương Trọng Vi lại lần lựa một lúc, nhăn nhó nói: "Như Ngọc mới theo cho ca ca một đôi hài có thơ tình trên ấy, em cũng theo cho tôi một đôi đi." Lâm Y nhìn quen Trương Trọng Vi thẳng tính, lần đầu thấy chàng thẹn thùng như vậy, thật cảm thấy vô vị. Nhìn mặt chàng biến dần dần sang đỏ ửng, im lặng một lúc, cười đáp ứng: "Anh muốn theo bài gì nha?" Trương Trọng Vi nghe xong lại đổ buồn, giận nói: "Này em còn hỏi." Lâm Y rõ ràng không làm sai cái gì, lại cảm giác chột dạ một cách khó hiểu, không dám nhìn vào mắt chàng, đồng ý lung tung một câu, ra vẻ trấn định quay lại làm ruộng. Tùy Tuyện cầm cái cuốc bắt đầu xới. Thanh Miêu đứng bên khinh hãi la lên: "Tam nương tử, chúng ta cần nước để về, chủ tử xới đất làm chi, bẻ gãy cả mầm non." Lâm Y cuốn quýt buồn cuốc nói: "Tôi hơi khó chịu trong người, về trước nghỉ ngơi một chút, em ở đây giám sát nha." Thanh Miêu nhìn mặt nàng đỏ bừng, thật giống như bệnh, vội hỏi: "Em đi mời đại phu nha." Lâm Y vội vàng lắc đầu. Chạy một mạch về nhà, bước vào phòng, đột nhiên tự hỏi: nếu không có quan hệ gì với Trương Trọng Vi, Dương Thị có còn sảng khoái cho nàng thuê nhà không? Gương mắt nhìn quanh, giường, tủ đều là Trọng Vi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Còn có giấy trúc sang quý trên bàn, bản chữ mẫu đóng cẩn thận. Ngày thu hoạch cải trắng, Trương Trọng Vi thay nàng ngăn kẻ trộm, luôn manh tới cửa toàn bộ đưa Trương Trọng Vi chắn. Là mi ngày bây giờ có thể bình yên ở đây, được ở nhà họ Trương che chở, không phải vì Trương Trọng Vi hay sao? Nhưng nàng lại một mặt cự tuyệt, đẩy chàng ra ngoài, mỹ miều gọi rằng đau dai chẳng bằng đau một lần. Một bên hưởng thụ hết những thứ tốt chàng mang đến, một mặt là bày tư thái như vậy. Có gọi là vong ân phụ nghĩa không? Có càng đáng xấu hổ hơn? Đá cự còn ngên không? Lâm Y càng nghĩ sâu, càng cảm thấy thống hận chính mình. Bất tri bất giác, lâm vào mê muội, cầm kim muốn theo mà không biết phải theo bài từ nào mới có thể biểu đạt tâm tình mâu thuẫn của bản thân lúc này. Rốt cuộc cái gì cũng không theo, để trống. Hài làm xong, Phương Thị thôi không giả bệnh nữa, bắt đầu ra khỏi phòng hoạt động tuần tra xung quanh. Lâm Y không tiện tự tay đưa cho Trương Trọng Vi, đành nhờ Thanh Miêu đi hộ. Thanh Miêu nhìn đôi hài trống trơn khó hiểu hỏi: "Tam nương tử khéo tay, vì sao không thuê đóa hoa lên?" Lâm Y liếc của ta một cái: "Thi tự em không hiểu, hoa thì lại thiếu." "Thi tự em không hiểu, hoa cỏ thì lại hiểu nhanh lắm." Thanh Miêu rụt cổ nhận đôi hài đã gói ghém cẩn thận, cầm đi đưa cho Trương Trọng Vi. Đương Trương Trọng Vi nhận gói giấy, cầm mở ra thấy đôi hài trống, không có thơ từ mình muốn, thậm chí cả đóa hoa cũng không. Nghi ngờ hỏi: "Tam nương tử không biết theo?" Thanh Miêu ưỡn ngực phản bác: "Mới không phải nha, tam nương tử nhà nội tỳ khéo tay lắm đó." Trương Trọng Vi hoa hoa đôi hài: "Vậy đây là vì sao?" Thanh Miêu lắc lắc: "Thiếu gia là người đọc sách còn không hiểu, nô tỳ sao hiểu được?" Chờ Thanh Miêu rời đi, Trương Trọng Vi một mình khổ nghĩ, vẫn nghĩ không ra đáp án, muốn đi hỏi Lâm Y, bất đắc Phương Thị nhìn chằm chằm, đành phải đi cách vách thỉnh giáo Trương Bá Lâm. Trương Bá Lâm chính đang nhìn Như Ngọc mặc hoa mới đến thất thần, muốn lấy đây làm đề tài viết một bài thư từ. Nghe xong yêu cầu của Trương Trọng Vi, không yên lòng nói: "Đầy bụng tâm tư không biết nói thế nào, đương nhiên là để trống rồi." Cái này gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, thuận miệng nói ra lại vô tình đoán trúng. Trương Trọng Vi nghe xong lời này, nhìn thím nhâm đứng bên ngoài như lính gác, có chút giác ngộ. Từ đó về sau, vô sự không đi tìm Lâm Y nữa, tránh cho nàng gặp thêm phiền toái. Lúa mạch ngoài đồng được dẫn nước, từng nhà bắt đầu sửa soạn qua năm mới. Giàu thì giết heo, nghèo thì giết gà, ngoài đồng đã không còn chuyện gì quan trọng để làm, chỉ chờ năm sau lúa mạch non xanh tươi trở lại. Lâm Y mỗi ngày chỉ cần ra đồng xem xét một lần, thời gian còn lại vội giúp đại phòng nhà họ Trương chuẩn bị lễ mừng năm mới. Ngày hôm đó, nhị phòng nhà họ Trương giết heo tổng kết, chiêu theo quy củ sẽ mời hàng xóm và thân hữu quen biết ăn cơm huyết heo. Nhà họ Phương cũng nằm trong số được mời. Lâm Y vốn tưởng họ sẽ không đến, không ngờ Trương Bát Nương lại được Dương Thị đặc biệt cho phép cùng Phương Chính Luân trở về nhà mẹ đẻ. Lâm Y mừng rỡ không để ý có mặt Phương Thị vào nhà, ngồi ghé tai Trương Bát Nương nói chuyện. Thì ra là Bát Nương đã có bầu 3 tháng, Dương Thị mới cho cô về. Lâm Y trong lòng cao hứng thay cô, Phương Thị thì kích động đến mức theo Dương Thị đi tụng kinh. Trương Luân không để ý, đang lúc giữ tàn bên ngoài uống rượu với Chính Luân đến say mềm, luôn miệng hô hào: "Con gái ta đã có chỗ dựa vào." Phương Thị tâm tình tốt, nhìn ra thuận mắt trò chuyện với Trương Bát Nương xong, cho phép cô vào phòng Lâm Y ôn chuyện. Lâm Y cẩn thận đỡ Trương Bát Nương chậm rãi bước đi. Trương Bát Nương cười nói: "Chỉ là có bầu thôi, đại sự gì đâu." Lâm Y không nghe, vẫn kiên trì thả chậm. Trương Bát Nương bất đắc dĩ cười cười, cũng bám cánh tay nàng thân ái vào phòng, ngồi xuống tâm sự cuộc sống sau kết hôn. Lâm Y thấy Trương Bát Nương trên mặt đều là ý cười, liền yên tâm đặt câu hỏi: "Phương Chính Luân bây giờ đối xử với chị có được không?" Trương Bát Nương thành thân chưa tính lâu, nói về điều này còn mang chút xấu hổ, cúi đầu gật gật nói: Chị có bầu, hắn sẽ không đi Thanh Lâu nữa, chị nhận một thông phòng. Cái này được gọi là đối xử được đó ạ. Lâm Mi cứng họng đang muốn đánh thức cô, đột nhiên nhớ tới trong lòng cô vẫn nghĩ đàn ông nạp thiếp là sự thường. Ý tưởng này là đại tống, đúng vậy. Nhưng cô nhu nhược lại không có nội tâm sâu xa. Lâm Mi rất lo lắng cô có quản được hay không. Đoạn nói uyển chuyển nhắc nhở. Chị có thể khoan dung là chị hiền lành, nhưng nhớ kỹ thê thiếp có khác, đừng để bọn họ lộng hành. Trương Bắc Nương cười. Chị thiệt tình đối xử với thiếp, cô ta cũng ổn hòa, đối đáp. Hai bên thành tâm đối xử nhau, tự nhiên mọi sự thuận hòa. Lâm Y trải qua nhiều đau khổ, xưa nay tính tình bất giác có chút hững hờ. Nhưng chuyện liên quan đến Trương Bắc Nương, nàng liền hấp tấp, hận không thể nhảy dựng lên gõ cô ta hai cái. Để cho cô ta tỉnh, nàng hiểu được có một số chuyện nói cho Trương Bắc Nương nghe cũng vô dụng. Chỉ hỏi cô ta thứ thú vị lúc mang thai, chờ cô ta đi mới lặng lẽ đi tìm Phương Thị kể chuyện Phương Chính Luân thu hồi thông phòng, nói Bác Nương Tử nói chị ấy thiệt tình đối xử với nhà đầu thông phòng kia. Nếu nói là người tốt thì thôi, lỡ có đứa tâm địa xấu xa, Bác Nương Tử chẳng phải bị hại. Còn chuyện tôi nói với chị ấy không nghe, nhị phu nhân khuyên chị ấy đi. Chương 59, Thiếm Nhâm bị đánh. Phương Thị hiểu Lâm Y và Trương Bác Nương thân nhau, lời nàng nói là thật tình. Bà ta muốn lập tức về nhà mẹ đẻ lý luận với Vương Thị. Bất đắc dĩ đang lúc giữ hiếu không được ra khỏi nhà, liền gọi Thím Nhâm đến dặn dò vài câu, sai Thím Nhâm đi. Thím Nhâm tuân lệnh đi hướng nhà họ Phương, nói rằng bà ta đại diện Phương Thị đến thăm Trương Bác Nương. Vương Thị lười phản ứng bà ta, trực tiếp cho bà ta đi phòng Trương Bác Nương. Trương Bác Nương mới từ nhà mẹ đẻ về, thấy Thím Nhâm lại đến thăm, mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn vui mừng, lôi kéo bà ta không ngừng. Thím Nhâm vừa đáp vừa để ý thông phòng sau lưng của Trương Bác Nương, thấy cô ta biểu tình trên mặt dù cung kính nhưng đôi mắt không an phận. Phàm là Trương Bác Nương muốn thay trà thay nước, cô ta hầu hạ giống như cố tình chậm nửa nhịp. Thím Nhâm ghi nhớ kỹ tình cảnh này trong lòng, hồi báo cho Phương Thị. Phương Thị giận dữ, bất chấp giữ hiếu hay không giữ hiếu, chạy về nhà mẹ đẻ chỉ trích Vương Thị. Bác Nương, có thai vốn là vất vả, chị là mẹ chồng lại là mợ ruột, không thông cảm cho con bé thì thôi, còn nhét một đứa dụ dỗ vào phòng nó, lỡ đâu chọc Bác Nương động thai khí thì thế nào cho phải. Vương Thị nể mặt cháu trai quý giá, dựng bộ bà ta ba phần, dịu giọng nói, nhà đầu kia tính tình tốt lại cẩn thận, bình thường chỉ hầu hạ trước mặt Bác Nương, cũng không lộ mặt ở nhà chính. Phương Thị trong nhà có đông mạch, sao chịu tin Vương Thị, mặc kệ Vương Thị nói thế nào cũng chỉ cắn chặt một câu, bán thông phòng kia đi. Vương Thị thầm mắng cho cô ta mặt mũi còn không biết xấu hổ, cả giận nói, Bác Nương thân mình nặng nề, không có cách nào hầu hạ Chính Luân, tôi tặng thông phòng cho con trai là không đúng ư? Nếu còn không ưa thông phòng tôi chọn thì nhà Trương các người tặng một đứa đến đi. Phương Thị cân nhắc, cảm thấy chú ý này không tồi, trở về thương nghị với Trương Lương. Dù gì thì Phương Chính Luân cũng phải thu thông phòng, thay vì để mẹ nó xếp tâm phúc vào, không bằng chúng ta tặng một đứa quà cho Bác Nương có thêm cánh tay. Trương Lương lần đầu thấy Phương Thị coi như chút hợp lý, đồng ý. Con gái chúng ta tính tình thì nhu nhược, là nên tặng một đứa cứng rắn quà giúp đỡ cho con bé chút đi. Vương Thị vui vẻ nở nụ cười, Chí Đông Mạch đang đứng hầu ngoài cửa, là nó đi thế nào, có sẵn thông phòng không cần thiết phải đi tiêu tiền mua nữa. Trương Lương lập tức đen mặt, nhưng giao tình của ông ta và Đông Mạch khuất trong bóng tối không tiện nói ra, chỉ nói Đông Mạch không quen thuộc với Bác Nương, chỉ sợ không phục Bác Nương quản giáo. Thím Nhâm cũng nhỏ giọng nhắc nhở, nhị phu nhân, con nhỏ đó giả dối lắm, nhớ đâu bắt tay với cũ phu nhân thì sao, chúng ta phải chọn một đứa tin được là giao hảo với Bác Nương tử trước đã. Nói xong hướng ra ngoài nháy nháy mắt. Phương Thị không cần nhìn cũng hiểu bà ta ám chỉ ai. Trương Lương cũng biết mà không lên tiếng, xem như cam chịu. Phương Thị do dự nói, nó và Trọng Vi còn có hôn ước, tặng nó đi làm thông phòng có ổn hay không? Trương Lương trừng bà ta liếc mắt, ai nói bà đi tặng, chúng ta có thể hành động như vậy. Kìa, Phương Thị bối rối. Trương Lương mắng một câu ngu xuẩn, nói rõ ràng muốn nó tự đi, tự nguyện hủy hôn đi làm thiếp cho nhà họ Phương, liên quan gì đến chúng ta, nói tiếp vẫn là chúng ta chịu thiệt kìa. Phương Thị hưng phấn đứng lên, chúng ta chờ trời tối lại làm việc, Trương Lương chẳng hiểu gì hỏi, tại sao phải chờ trời tối? Phương Thị ngẩn ra, trời tối mới trói nó lại đi được. Ngu dốt, Trương Lương rốt cuộc nhịn không được mắng lớn. Chị dâu của bà không phải không biết nó có hôn ước với chúng ta sao? Bà cường trói nó đi, bà ta dám nhận sao? Vậy thì thế nào? Phương Thị khiêm tốn thỉnh giáo. Trương Lương nói, đi kể cho nó nghe qua có được thứ tốt gì. Tốn khổ thay bác nương nhiều vào, trước nay nó là đứa ăn mềm không ăn cứng. Nhắc nhở thêm, đừng có đần độn tự mình chạy qua người ta. Cơ Thiếm Nhâm đi nói. Phương Thị gật đầu phân phó Thiếm Nhâm vài câu, sai bà ta bốc ít hạt dưa kẹo mất chuẩn bị Tết là một mâm bưng đi phòng Lâm Y. Thiếm Nhâm đứng ở cửa phòng Lâm Y cười ngọt ngào. Nhị phu nhân thấy đại phu nhân đưa chuẩn bị mấy thứ này, đặc biệt bảo tôi mang chút qua cho tam nương tử. Lâm Y mới không tin Phương Thị tốt như vậy, nhưng vẫn cười chào đón cho Thiếm Nhâm tiến vào. Thanh Miêu nhận đĩa gác trên nóc tủ, lại bưng bốn đĩa hoàn toàn khác biệt đặt lên bàn. Lâm Y đẩy sang phía Thiếm Nhâm cười nói, tôi cũng chuẩn bị mấy thứ mừng năm mới, Thiếm Nhâm nếm thử chút coi. Thiếm Nhâm nhìn chỉ nhận ra hạt dưa ngũ vị, mấy thứ khác chưa thấy qua. Nhờ Lâm Y giới thiệu một phen mới biết kia là bánh quả hạnh, kẹo đường sư tử, còn có kẹo trái cây rất thơm. Thiếm Nhâm lúc trước ở nhà họ Phương thay ở nhà họ Trương đã mấy chục năm, hai nhà đều là nhà giàu, bởi vậy bà ta luôn khoe khoang bản thân làm vú nuôi cho nhà giàu, đã gặp quen mọi thứ xa hoa, lúc này không nhận biết được mấy thứ kẹo, mất mặt, vì thế rất không cao hứng, nghi ngờ. Mỹ Sơn Thành không bán mấy thứ này, cô làm sao có? Lâm Mi cười, đây là quà vặt ở Đông Kinh, đồng liêu của đại gia đến Mi Châu sẵn tiện mang đến, đại phu nhân thưởng cho tôi một ít. Thiếm Nhầm không tin, đại phu nhân thân thiết với nhị phòng hơn, quà bánh hiếm lạ như vậy, vì sao tặng cô mà không tặng nhị phu nhân? Lâm Y cười nói, thế nào là không tặng? Tận tay tôi và Lưu Hà đưa đi, chẳng lẽ nhị phu nhân không chia cho các người nắm thử chút? Thiếm Nhâm chưa từng nghĩ đến Lâm Y sử dụng chiêu châm ngòi ly gián, lập tức trúng chiêu, thầm mắng Phương Thị không hào phóng bằng Lâm Y, mấy thứ ăn vặt cũng tiếc mang cho người hầu xem một mắt. Bà ta oán xong vẫn nhớ rõ mục đích đi qua, chỉ vào gia cụ trong phòng Lâm Y giả bộ đáng thương. Phòng ở của Tam Nương Tử cũng thật đơn sơ. Nói xong kéo tay nàng xin, nhìn nhìn ngắm ngắm chặt lưỡi, nhìn xem bàn tay này đều chai sần đi. Lâm Y thấy bộ dạng giả dối của bà ta, cả người nổi da gà muốn trốn, lẳng lặng rút tay về, chỉ cần cơm no khổ chút ngại gì. Tính Nhầm ra vẻ khinh bỉ, cô liền nhiêu đó mà chí khí thôi, đông mạch nhà chúng tôi tính ăn tính mặc còn tốt hơn cô. Lâm Y lười đoán ý dụng ý của bà ta, mặc kệ bà ta nói cái gì cũng chỉ mỉm cười. Thế Nhâm nói một hơi từ nhà họ Phương phú quý thế nào đến nhà hoàng thông phòng tốt đẹp ra sao, sau đó khóc lóc kể việc Trương Bắc Nương khổ sở. Nghe bà ta nhắc đến Trương Bắc Nương, Lâm Y cũng nước mắt lưng tròng. Nhưng người đáng thương ắt cũng có chỗ đáng giận. Nếu Trương Bắc Nương đủ cứng rắn quyết tâm lì hồn, Trương Lương có gì không giúp cô? Bây giờ đứa nhỏ cũng có, nói nữa cũng vô ích. Thêm Nhầm nói đến miệng khô lưỡi khô, nhìn Lâm Y thương tâm mừng thầm hỏi, cô đi nhà họ Phương giúp đỡ Trương Bắc Nương một phen được không? Thanh Miêu ngồi cạnh ngây ngốc hỏi, Tam Nương Tử đang ở nhà họ Trương ngon lành, vì sao phải đi nhà họ Phương? Thiếm Nhầm kéo kéo tay Thanh Miêu đánh giá một phen cười như tặc, nhà người cũng xinh xắn đáng yêu, theo Tam Nương Tử đi nhà họ Phương luôn đi, cô ấy làm thiếp, nhà ngươi làm nha đầu thông phòng được không? Câu này quả thật vô lý không chịu nổi, Lâm Y đang muốn mở miệng mắng, Thanh Miêu đã nhảy dựng lên gõ lên đầu bà Thiếm Nhầm một cú mạnh bạo, cú đánh cười bốp một cái vang dội. Dừng nói Thiếm Nhầm, ngay cả Lâm Y cũng ngây ra. Qua vài giây Thiếm Nhầm có phản ứng, âm trắng mắng to, Lâm Tam Nương, nhìn nhà hoàng cô nuôi dạy kìa. Lâm Y muốn nói lời xin lỗi nhưng chút áy náy cũng không có, rốt cuộc nhịn không được bật cười. Con gái con đứa tính tình bạo lực như vậy, nói thì trách nhưng khí lại khen ngợi. Thanh Miêu có ngốc đi nữa cũng nhận ra, cười hi hi kiếm thước kẻ muốn đánh lên đầu Thiếm Nhâm một cái nữa. Thiếm Nhâm dù gì cũng lớn hơn cô nhiều, không sợ cô, giật lấy thước định đánh lên mặt Thanh Miêu. Lâm Y một bước dài tiến lên, bắt cánh tay Thiếm Nhâm cả giận gằn, ở trong nhà tôi mà dám đánh nhà hoàng của tôi, vô pháp vô thiên rồi phải không? Thiếm Nhâm là người hầu, nghe xong câu này khiếp đảm rụt tay về, nhưng không dám cam lòng, miệng mắng mấy câu không sạch sẽ, đoạn nói, tôi hảo tâm mua hoa tương lai cho các người ngược lại lấy oán trả ơn. Lâm Y cười lạnh, khá lắm cái gọi là tương lai, mệt bà còn nói ra được, ngoài đồng lúa ta còn đang mọc, ta ở nhà đại phu nhân, cách vách chất đầy hoa xanh, rau màu. Trừ phi mở heo che mất tâm mới đến nhà các người làm nô tỳ, làm thiếp. Thím nhầm không biết nàng đã sớm lập nữ hộ, còn âm mưu mua ruộng. Tôi xùy một tiếng, gieo vài mẫu mạch ruộng mà thôi, có gì là to tát. Ruộng đó cũng không phải của cô, chờ đầu xuân sang năm cô bán lúa mạch xong thì xài hết tiền, sống được bao lâu. Thanh Miêu đấu vào mồm trước này không nhận thua, nghe xong câu này cực muốn nói chuyện Lâm Y mua ruộng hòa nhau một ván với bà ta, nhưng cô ta đã được Lâm Y dặn dò không dám thô lỗ. Nghẹn khó chịu bước lên muốn đánh Thím nhầm ra ngoài, khí lực lại không mạnh, nhưng bà ta đang lo lắng chợt thấy Lưu Hà và Thím Dương đi ngang qua, lớn tiếng xin giúp đỡ. Thím nhầm giở trò bạo lực, mau giúp chúng tôi hỗ trợ. Thím nhầm cả giận, con nhỏ chết dậm kia rõ ràng là mày động tay trước, dám vu oan bà. Thím Dương và Lưu Hà đã đến cửa, nhìn chằm chằm tay Thím Dương cũng la lên, Thím nhầm, bà dám phạm thượng chủ tử. Thím nhầm nhìn theo ánh mắt hai người thì ra bà ta vẫn đang nắm cây thước, nhất thời hết đường chối cãi, quấn quán đến độ từ cổ đến mặt đỏ rực. Thím Dương hỏi, xảy ra chuyện gì? Lâm Y giao hảo với Thím Dương và Lưu Hà, cũng hiểu hai người kính liền nói thẳng ra, Thím nhầm khuyên họ đi nhà họ Phương làm thông phòng. Thím Dương đứng ngay cạnh Thím nhầm, nghe nói liền đẩy bà ta một cái thật mạnh rồi mắng, Tâm nương tử là thân phận gì, có ai không biết, không biết xấu hổ mà cũng nói ra được, ai dạy bà? Thím nhầm liếc ngược thì thào, ai dạy bà không hiểu sao? Điều là người hầu nhị phòng, Thím Dương lập tức im miệng không tiện nói tiếp. Thím Dương bên vực kẻ yếu, Lâm Y cảm kích lắm, thấy Thím khó xử vội giải vầy, cơm chưa nấu, Thím Dương mau đi. Thím Dương không giúp được nữa, có chút ngượng ngùng lên tiếng đáp, kéo Thím nhầm đi theo. Lưu Hà là người đại phòng, không cần kiêng kỵ và hỏi, Thím nhầm động tay động chân đến tam nương tử. Thanh Miêu cười, làm sao tôi để bà ta động đến tam nương tử, cục u trên đầu bà ta do tôi đánh sưng lên kìa. Lưu Hà vừa rồi không chú ý đến đầu Thím nhầm, cười, bên trái hay bên phải, xứng hay không xứng với cục u trên đầu nhị phu nhân? Hai người đều là tính cách vui sướng khi gặp họa, ngươi hỏi ta đáp cực vui vẻ, hàn huyên nhất thời. Lưu Hà ngẩng đầu lên, tam nương tử bận họ khi dễ tam nương tử, tam nương tử kể cho đại phu nhân đi. Trương Lương và Phương Thị là một cặp tuyệt phối, vô sĩ như nhau, tâm địa gian xảo như nhau. Đầu truyện Phương Thị tỏ ra không đến nỗi, sau này càng ngày càng ngu xuẩn tệ. Chương 60, Phương Thị xin lỗi. Lâm Y thầm nghĩ, Phương Thị cứ thường xuyên sai Thím nhầm đến cửa nháo, đủ làm người ta phiền lòng, không bằng tố khổ cho Dương Thị nghe. Cho dù Dương Thị không làm chỗ dựa cho mình được, hỗ trợ nói hai câu cũng có thể. Chủ ý đã quyết, nàng sai Thanh Miêu khóa cửa, chủ tớ hai người đi theo Lưu Hà đến phòng Dương Thị. Dương Thị ngồi trước bàn thờ, một tay lần hạt, một tay gõ mõ, thấy nàng đi vào liền gọi Điền Thị thay mình. Bản thân đứng dậy nói chuyện với Lâm Y. Lâm Y kể lại chuyện vừa xảy ra, nói, tôi một thân một mình, bên người chỉ có hai nha đầu nhỏ tuổi, Thím nhầm cứ đến nháo như vậy, thật làm người ta sợ hãi. Dương Thị sắc mặt nghiêm túc, chưa nói nửa câu có lệ liền đồng ý ra mặt thay nàng. Lâm Y không ngờ bà ta sảng khoái như vậy, tạ ơn lại tạ ơn mới rời đi. Dương Thị chờ nàng vừa đi liền sai Lưu Hà, đi mời đại lão gia lại đây. Lưu Hà lĩnh mệnh mà đi, tìm đến phòng Trương Trọng Vi gọi Trương Đống về. Trương Đống có chút bực, chuyện gì gấp gáp vậy, tôi đang dạy cho nhị lang viết văn, chứ để chút việc lông gà vỏ tỏi phiền tôi, chậm trễ tiền đồ nhị lang thì thế nào cho phải. Dương Thị nói, tiền đồ của cháu nó sắp bị mẹ nó làm hư mất, lão gia có dạy viết văn nhiều cũng vô dụng thôi. Trương Đống không hiểu được Dương Thị không phải là thích hù dọa vớ vẩn, vội hỏi nguyên do. Dương Thị liền kể chuyện Thím nhầm sang khuyên Lâm Y đi nhà họ Phương làm thông phòng, nói nhị phòng quá mức hồ đồ, chú ý như vậy cũng nói ra được. Vị hôn thê của nhị lang đi nhà họ Phương làm nha hoàn thông phòng, nhà họ Trương chúng ta còn mặt mà xấu hổ sao? Vừa mới là nhà Phương Duệ, Trương Đống và anh trai Phương Thị là Phương Duệ cũng là đồng liêu chốn quan trường, thường giao tiếp, biết được ông ta là người thế nào, vội la lên. Việc này nếu bị Phương Duệ biết, nhất định rêu rao ra ngoài, y tuyên dương cho tất cả mọi người đều biết, tôi còn mặt mũi nào mà xuất sĩ làm quan nữa. Ông ta tức giận đến râu loạn rung, không cần Dương Thị đưa ra chủ ý, tự mình đi tìm Trương Lương mắng một trận. Trương Lương luôn cam đoan Phương Duệ không biết việc này, mới thoáng lòng ông ta tiêu cơn tức. Trương Đống nói, Chú mở miệng há miệng đều cắn chặt hai chữ tiền đồ của con trai. Đến phút trọng yếu lại bỏ mặt không quan tâm. Cứ như vậy tôi lấy khoa thi, kỳ này khỏi đi thi nữa đi. Trương Lương không cho là đúng, nói Lâm Tâm Nương tự hủy hôn ước, nguyện ý đi nhà họ Phương làm thông phòng, liên quan gì đến tiền đồ Trọng Vi? Cho dù nhà chúng ta lui hôn, người khác cũng không nói gì được. Trương Đống cả giận, nếu chú phải từ hôn thì cứ đứng đường đường chính chính mà tôi hôn, vì sao phải làm việc xấu xa như vậy? Lỡ đâu có người một mực, chắc chắn chú bức con gái nhà lành đi làm thiếp, chờ có hậu quả cho chú nhận. Trương Lương nghĩ đến bản thân xích nữa làm hỏng mất đường quan của con mình, lật đật nhận lỗi với Trương Đống hùng tợn hầm. Đều là người đàn bà ngu xuẩn đó gây ra, xem em mắng bà ta. Trương Đống nhìn ông ta như vậy cũng tưởng đó là ý của Phương Thị thật, không tiện quả trách em dâu trước mặt anh em trai, đành dặn dò Trương Lương quản thúc Phương Thị nghiêm một chút. Trương Lương liên tục gật đầu tiễn anh trai ra cửa, quay đầu liền gọi Phương Thị đến mắng như tát nước. Tiểu phụ, được việc không đủ bại sự có thừa. Tôi nói bà đi khuyên, không phải là đi đánh nhau với Lâm Tầm Nương. Tốt nhất để nó bẩm vào cho đại tẩu, làm tuy bị đại ca mắng một trận. Phương Thị đang định đi bắt đền Lâm Tầm Nương đánh thím nhâm sưng một cục trên trán, chưa xuất phát thì nghe câu này, nói chuyện này liên quan gì đến đại phòng, bọn họ cũng quản rộng quá đi. Trương Lương kể lại cho bà ta ban nãy Trương Đống giảng giải quan hệ lợi hại thế nào rằng, dù là Lâm Tâm Nương hay ca ca bà, chỉ cần một trong hai người khăng khăng chúng ta bức bách con gái nhà lành đi làm thiếp, đường quan của đại ca và tiền đồ của các con coi như đều bị bà làm hỏng hết. Phương Thị nói giảm nói tránh thì thầm, ca ca tôi có phải người như vậy đâu. Trương Lương không quan tâm bà ta, ngồi im uống trà. Qua nhất thời nói, bà tự mình dẫn thím nhâm đi nhận lỗi với Lâm Tâm Nương, nói việc đó do người hầu không nghe lời tự tiện làm chủ, không liên quan đến bà. Đâu phải lần đầu Phương Thị bị giá họa cho thím nhầm, không cần nói thêm, có điều bà ta đi nhận lỗi với Lâm Y, bà ta không muốn. Trong nhà sự tình một đống, tôi phân thân không được, để thím nhầm tự đi nhận lỗi là được. Trương Lương đột nhiên cảm thấy nói chuyện với bà ta quả là mất sức, không hiệu quả bằng phan cho một cái ghế. Quả nhiên, ông ta vừa nhõm dậy, lật cái ghế đẩu, Phương Thị liền phi ra hét gọi thím nhầm, bỏ thím nhầm, làm mặt như khóc tang đi cùng bà ta sang phòng Lâm Y. Tới cửa phòng, nhìn thấy Lâm Y đang chạy thành miêu cắt giấy trang trí cửa sổ. Mấy cái các tượng phúc cầu đối hàng năm có dư, đỏ âu thật đáng yêu. Tam Nương Tử khéo tay quá nha, cũng cắt cho nhà ta mấy câu đi. Mới sai người hầu đến nháo nhà người ta xong, quay đầu liền đòi người ta cắt cho cầu đối tặng. Thanh miêu không hiểu đây là loại logic gì nữa, không chào hỏi, không rót trà, ngồi yên bất động. Lâm Y ngửa đầu cười, tiểu nha đầu bị tôi làm hư, nhị phu nhân mau ngồi. Phương Thị hung ác trừng mắt thành miều, gắn không nổi đóa lên, ngồi xuống cạnh bàn, nói lại y như những lời Trương Lương dạy, lại kêu thím nhâm qua để bà ta xin lỗi Lâm Y. Thím nhâm bây giờ mới hiểu vì sao bà ta phải giả bộ mặt như khóc tang, đại hận lại không thể không nghe theo, mơ hồ lý nhí vài câu xin lỗi không chút thành ý. Lâm Y hiểu hai người này là làm bộ làm dáng, cũng lười truy đến cùng, gật đầu coi như cho qua. Phương Thị thấy nàng thuận theo không bám riết tới cùng, chỉ đến có thể về báo cáo kết quả cho Trường Lường, thoải mái đứng lên cười cười nói mấy câu không mặn không nhạt, dẫn thím nhâm rời đi. Thanh Miêu đứng cửa mà nhổ một ngụm nước bọt, hỏi Lâm Y, Tam Nương Tử, chủ tử xem người như vậy làm gì có một tia thành ý, về sau chủ tử không cho em nói với nhị thiếu gia biết, để thiếu gia lý luận với nhị phu nhân. Lâm Y nghiêm sắc mặt đe, nhị thiếu gia đang khổ công đọc sách, có thể nào để thiếu gia phân tâm. Thanh Miêu không nhắc lại nhưng miệng dẫu lên thật cao, căm giận nói, bà ta cứ khi dễ chúng ta như vậy, chẳng lẽ quên đi. Lâm Y nói, chọc bà ta làm chi, cách xa được bao nhiêu thì tận lực mà cách xa. Câu này Thanh Miêu ủng hộ gật đầu, bà ta như con chó điên, gặp người nào là cắn người nấy, chính xác là cứ gặp là rẽ đường khác đi là tốt nhất. Lâm Y cười đánh yêu cô một cái, đừng có nói bậy, cẩn thận người khác nghe thấy ta cứu không được đâu. Thanh Miêu giả mặt quỷ là nói tiếp, đại phu nhân bản lĩnh có thể bắt nhị phu nhân tới cửa xin lỗi, lúc trước em nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Y cầm kéo cắt tiếp câu đối, thầm nghĩ, đây gọi là dựa cây hưởng bóng mát đó sao. Tuy nói Dương Thị bảo hộ nàng có dụng ý không rõ, nhưng cố kỵ nhiều như vậy làm gì, có thể ngăn phen nào thì cứ ngăn. Dương Thị và nàng không có mâu thuẫn, cũng không có lợi ích gì cần đoạt, hà tất giấu giếm, xem ra không phải muốn hại mình. Trang trí cửa sổ xong, Thanh Miêu tặng một bộ đến phòng Dương Thị. Dương Thị thấy yêu thích vô cùng, sai Lưu Hà xuống bếp nấu hồ dán lên cửa sổ. Thanh Miêu nhân cơ hội cũng xin một chén hồ bưng về cùng Lâm Y dán cửa sổ. Kế hoạch tặng Lâm Y đi nhà họ Phương làm thiếp thất bại. Phương Thị ở nhà nhìn một vòng không chọn được cái nào, lúc này lại gần thời điểm sang năm mới, đành phải gác lại chuyện này chờ qua năm mới tính. Qua mấy ngày, đến giao thừa, đại phòng nhị phòng nhà họ Trương Lương cảm thấy dù đã phân gia như năm mới vẫn nên cùng nhau ăn mừng. Dương Thị đề nghị hai nhà phân công nấu chay mặn xong sẽ hợp lại thành một bàn. Phương Thị đang không muốn chung đụng nhà bếp với đại phòng liền gật đầu đồng ý, sai người hầu lo liệu. Bếp đại phòng, Lưu Hà và Điền Thị nhất tề ra trận, Lâm Y dẫn theo Thanh Miêu hỗ trợ. Bọn họ bốn người cách vách chỉ có Thím Nhâm và Thím Dương hai người, thực lực cao thấp khác biệt. Thím Nhâm nhìn ngứa ngáy khó chịu, cố tình xách tảng thịt muối đến cửa khoe khoang, làm bộ kinh ngạc hỏi Lưu Hà: nhà các người sao ngay cả chút thịt khô cũng không có? Đại phòng 28 tháng chạp gom tiền mua khối thịt heo không kịp hun khói, tự nhiên không có thịt khô. Lưu Hà bực tức cãi: thịt của bà thì nhìn ngon đấy, nhưng không biết có bao nhiêu vụn được ăn vào miệng bà. Thanh Miêu thích cãi nhau với bà ta nhất, vội đến hát đệm theo: thịt nhà chúng tôi mặc dù không nhiều, nhưng người hầu được phân một nửa. Từ lúc nhị phòng nhà họ Trương thiếu tiền, Phương Thị trở nên keo kiệt hẳn. Thím Nhâm nói không lại, ngượng ngùng quay về bếp, vừa tức oan lải nhải không để yên. Lưu Hà và Thanh Miêu đứng ôm bụng cười to. Lâm Y nói: hai người cũng yên tĩnh chút đi. Điền Thị cũng nói: coi chừng bà ta đi cáo trạng với nhị phu nhân. Lưu Hà nói: tam thiếu phu nhân cũng nhát gan quá đi, chúng ta là người đại phòng, nhị phu nhân quản được trên đầu chúng ta sao? Điền Thị thấy Lưu Hà nói chuyện không cung kính, muốn trách nhưng lại không dám, sợ đắc tội tâm phúc của Dương Thị. Lâm Y thấy khóe mắt Điền Thị bắt đầu phím hồng, vội hòa giải: năm mới năm me, hòa hợp êm ấm, hòa hợp êm ấm. Điền Thị miễn cưỡng cười cười, bảo rằng đi nhóm cửa củi xuống trốn sau bếp lò. Thanh Miêu thật thà vội tranh: tam thiếu phu nhân sao có thể để thiếu phu nhân giấm lửa, mau để nói cho nô tỳ. Lâm Y đoán Điền Thị muốn vụng trộm gạt nước mắt, vội ngăn cản Thanh Miêu, sai cô đi bờ sông rửa rau. Lưu Hà biểu môi nhỏ giọng nói với Lâm Y: chính thất phu nhân tam môi lục xính cưới về lại nhát như chuột, khó trách đại phu nhân xem không hơn. Lâm Y không muốn dây vào thị phi, nhà bọn họ im lặng không nói, đi đến chỗ thớt sắc thịt. Chờ Thanh Miêu về, nàng nhìn rau xanh mơn mởn ngon lành, nhớ đến do bản thân mình trồng, nhất thời ngứa tay, đoạt lấy nồi niêu son chảo trong tay Lưu Hà, sau một đĩa dưa chuột, thịt heo, nấu một mâm đậu hũ ma bà, lại lấy cải muối chua giòn giòn làm mồi nhắm rượu, còn nấu một nồi canh xương thật lớn. Lưu Hà và Thanh Miêu nhìn xem chảy cả nước miếng, chờ nàng làm xong vội vội vàng vàng bưng lên. Lâm Y cảm thấy mỹ mãn, bỏ tập về cũng đi nhà chính ăn cơm. Không ngờ nhân chuyện thông phòng không thành, Phương Thị ghi hận nàng, sai Thím Nhâm ngăn nàng ngoài cửa nói: cô hiện giờ không phải người gửi nuôi nhà này, chẳng qua là cái khách thuê, sao có thể ăn chung cơm đoàn viên với chủ nhà. Dương Thị nổi giận nhưng nghĩ đến thân phận Lâm Y đặc thù, còn chưa thành thân liền ăn lễ mừng năm mới với nhà chồng cũng không ổn, liền im lặng không lên tiếng. Trương Trọng Vi sốt ruột: mẹ, so đo nhiều như vậy làm gì, cũng đâu phải người ngoài. Phương Thị nói: như thế nào là không phải người ngoài? Trương Trọng Vi định nói: đây là nương tử của con, lại sợ trước mặt mọi người Lâm Y sẽ ngượng, quýnh quán đến độ liên tục nháy mắt cầu cứu Trương Bá Lâm. Trương Bá Lâm đang định lên tiếng, Lâm Y đã tự xoay người rời đi. Thanh Miêu đi theo sau lưng nàng, quay đầu lại mắng một câu: ai hiếm lạ cơm tất niên nhà các người. Chương 61: một bầu rượu ấm. Hai người trở lại phòng, Lâm Y ngồi chống cằm ngẩn người, Thanh Miêu vẫn tức giận: nhị phu nhân thật sự kỳ cục. Lâm Y nói: là ta tự mình làm mất mặt, dù gì đi nữa giao thừa cũng phải đón thôi. Nói xong đứng dậy dẫn Thanh Miêu xuống bếp làm lại bàn thức ăn như ban nãy, bưng về phòng chuẩn bị bữa tiệc nhỏ. Thanh Miêu nhỏ tuổi thấy thức ăn đầy bàn lập tức lại cao hứng, vội vàng xếp đũa bàn ghế. Lâm Y chỉ ngồi vào bên cạnh: chỉ có hai người chúng ta, đừng lập quy củ gì cả, em cùng ngồi đi. Thanh Miêu nói dạ rồi cầm bát đũa của mình ngồi xuống, chủ tớ hai người cùng ăn năm mới. Trong phòng chốc được chỉ có hai người, Thanh Miêu có kể bao nhiêu chuyện cười, bao nhiêu thú vui đi nữa vẫn có vẻ quạnh quẻ. Cuối cùng thấy không thú vị liền biến thành hai người im lặng dùng bữa, nghiêng tai nghe một tràng pháo nổ thật xa. Đột nhiên có người gõ cửa sổ làm cả hai đều giật mình. Thanh Miêu xây dịch về phía Lâm Y đánh bạo hỏi: ai ở nơi nào? Giọng nói Trương Trọng Vi từ bên ngoài truyền vào: là ta, tam nương tử có nhà không?

Thím Dương nha, cháu nội nhà tôi bị bệnh, cho tôi mượn ít tiền đi. Thím Dương lập tức kêu lên. Tiền lương tháng trước còn chưa phát đâu, nào có tiền nhận rỗi mà cho bà mượn. Phương Thị lúc này mới nhớ tới tiền tháng trước đã bảo khất nợ, biểu tình trên mặt cứng lại. Thím Nhâm lại khuyên mãi, nói rằng bỏ qua cơ hội lần này, sẽ không có cơ hội khác nữa. Thím Dương cũng ở bên hát đệm, cả hai khuyên can một lúc lâu rồi cuộc đàm phán xong giá. Lâm Y được hồi âm mừng rỡ, trước trả cho Phương Thị 500 văn, lại lặng lẽ đưa Thím Nhâm 100 văn. Nghe nói Thím Dương cũng hỗ trợ khuyên, cũng muốn đưa bà một phần tiền vất vả, nhưng Thím Dương kiên quyết không nhận, đành phải thôi. Thanh Miêu và Lưu Hà nghe nói Lâm Y thuê chuồng heo, cùng nhau đến xem, hỗ trợ dọn dẹp, vách trắng bị dỡ xuống cũng lại đóng trở về. Lưu Hà vừa làm việc vừa lo lắng. Nuôi heo tốn lương thực, tiểu mạch của Tam Nương Tử còn chưa thu, nuôi thế nào được? Lâm Y kể cho Lưu Hà nghe chuyện dùng cỏ nuôi heo, bất đắc dĩ Lưu Hà không tin, đành phải đáp lại. Nuôi cái đã, đến lúc đó nói sau. Thanh Miêu cực kỳ tin phục Lâm Y nói, Tam Nương Tử đến tôi còn nuôi sống được, heo đương nhiên cũng nuôi sống, nào có ai dám đồng minh với heo. Lâm Y và Lưu Hà nghe xong cười làm một đoàn. Bản thân Thanh Miêu giật mình nhận ra cũng cười theo. Thu dọn xong chuồng heo, Lâm Y cảm tạ Lưu Hà, cùng Thanh Miêu về phòng. Ngày mai chúng ta vào thành đi mua heo con. Thanh Miêu lại nói, không cần thiết vào thành, ngày ấy em nói chuyện phím với bà hầu của nhà hộ trưởng, nghe được nhà bà có nhiều heo con quá, lương thực không đủ nuôi, đang muốn bán. Lâm Y cười, em vậy mà tin tức linh thông quá nhỉ. Thanh Miêu được khen thập phần vui mừng, liền thanh thúc giục Lâm Y mau đi, miễn cho đến muộn người ta mua hết heo con. Số nhà nuôi heo trong thôn đếm được trên đầu ngón tay, nào có nhiều người đi mua. Nhưng Thanh Miêu hưng phấn thúc giục liên hồi, Lâm Y đành theo cô lập tức xuất phát đi nhà hộ trưởng. Tháng giêng khi đi chúc Tết, Lâm Y lặng lẽ tặng cho hộ trưởng nương tử một phần đại lễ làm phí giữ miệng. Bởi vậy lúc này hộ trưởng nương tử thấy nàng cực kỳ nhiệt tình, cho bà người hầu dẫn đường lui xa, tự mình dẫn nàng ra chuồng heo nhìn. Chuồng heo vừa vặn có người hầu đang cho heo ăn, mấy con heo đang tranh đoạt thức ăn, ủi tới ủi lui trong máng. Lâm Y thấy một con tranh mặt nhất, liền sai Thanh Miêu chụp lấy xem tứ chi, nghe tiếng kêu, cuối cùng vừa lòng gật đầu đàm phán giá với hộ trưởng nương tử. Hộ trưởng nương tử biết Lâm Y trong lòng nhận định nàng bán đồ ăn có lời, khẳng định là mua ruộng, không chừng sau này lại là một hộ giàu có trong thôn, với vậy xem trọng Lâm Y hơn nhiều, báo giá thập phần hợp lý. Ngay cả Thanh Miêu cũng khen ngợi hộ trưởng nương tử là người tốt. Sau khi Lâm Y mua được heo con về, việc đầu tiên là làm khắp khóa ở của chuồng. Hành động này cũng bình thường, nhưng lại khiến cho nhị phòng nhà họ Trương bất mãn, bởi vì bên trong chuồng heo là hố xí khóa lại rồi, sao bọn họ đi? Sự tình liên quan đến việc trọng đại của con người, Phương Thị tìm đến Lâm Y thương lượng. Chưa nghe qua nhà ai nuôi heo còn khóa cửa chuồng, cô là đang đề phòng ai vậy? Lâm Y cười, cũng không phải đề phòng nhị phu nhân, phu nhân gấp gáp cái gì? Phương Thị nghẹn cái bừa, ta cho cô thuê chuồng heo, có cho thuê hố xí đâu. Ruộng của Lâm Y chính là đang cần phân bón, thêm cái hố xí được tiền mua phân bón, mới không thèm nghe bà ta già mồm ác lẽ phải nói. Tôi thuê hết gian đó, không phải thuê chuồng heo. Nói xong kêu Thanh Miêu mang khế thuê ra cho bà ta nhìn, quả nhiên bên trên viết thuê nguyên gian. Phương Thị căm giận về phòng, sai thím nhân qua phá rối. Thím nhâm mới cầm 100 văn của Lâm Y xong, làm sao chịu đi, cũng không phải chuyện gì to tát, cũng... chúng ta có gian kề bên bỏ trống xây đông mạch, lấy cái cuốc đào hố xí khác là xong. Phương Thị vốn không muốn ăn mệt, nhưng bà ta đang không lo việc chèn ép được đông mạch, nghe xong trên mặt tuy có biểu tình, trong lòng lại nở hoa. Giao cho thím nhâm đi bảo đông mạch đào hố xí, dặn dò thêm phải đào cho sâu, đừng để nó nhàn hạ. Thím nhâm lĩnh mệnh đi tìm đông mạch giao việc. Đông mạch không có tiền hối lộ của thím nhâm, đành phải xin Trương Lân giúp đỡ. Thím nhâm phản bác, đào hố xí là việc quan trọng chúng tôi cùng phải làm, đâu chỉ có mình cô ta. Đông mạch rốt cuộc hết đường, những việc đứng đắn Trương Lương không thể che chở cho cô ta, đành phải ngọt khuyên vài câu, nói thím nhâm dẫn cô ta đi. Đông mạch nắm cuốc eo ụt vài cuốc, phát hiện chỉ có cô ta làm, vội la lên, không phải nói các người cũng làm sao? Thím nhâm nói, thím Dương phải đi nấu cơm. Nấu cơm là việc quan trọng, không nấu thì đói, khó mà bắt bẻ được. Đông mạch liền chỉ vào thím nhâm, vậy bà sao còn đứng đó không làm? Thím nhâm cười, không phải là không thể nào, việc nhị phu nhân giao cho tôi là giám sát cô. đông mạch, vừa tức vừa vội tiến lên gạt bà ta ra, định lao ra cửa tìm Trương Lương. Thím Nhậm khỏe hơn cô nhiều, nhẹ nhàng đã đẩy cô ta ngồi bệt xuống đất, nhanh chóng đặt cái cửa cài then. Đông mạch ngã đầu kêu la om sòm, cho Trương Lương nghe thấy, Thím Nhậm bịt miệng cô ta lại. Người hầu hộ nhà nông khác không làm việc, sai mày đào cái hố xí, mày liền gọi nhị lối gia, có dọa người không hả? Đông mạch bị bịt miệng, nói không được, kêu ô a. Tiêm Dương sợ cô ta gọi Trương Lương, không dám buông tay, nhưng cứ như vậy thì không làm việc được, lo nghĩ rút một cái khăn nhét vào miệng cô ta, nào có ích gì, chặn miệng lại không thể trói tay. Đảo mắt Đông mạch thừa dịp bà ta không để ý, phun cái khăn ra, nhào tới ôm cửa la hét. Tiêm Nhầm cuốn quýt ngăn cô ta lại, vừa che miệng vừa kéo tay, bận rộn vô cùng. Qua nhất thời bên ngoài có người gõ cửa, Đông mạch đắc ý hết sức, vội dùng tay xới cho tóc loạn hơn. Thím Nhâm bất an đi mở cửa, đứng ngoài thì không phải là Trương Lương mà là Phương Thị. Phương Thị đi vào cũng không buồn đóng cửa, còn mở banh ra cười. Nhị lão gia cùng đại lão gia ra ngoài đạp thanh rồi, sợ buổi tối mới về được, cho dù nhà ngươi muốn tố cáo này kia cũng phải chờ một lát. Đông mạch không dám làm càn trước mặt chính thất phu nhân, vội vàng cúi cằm. Đông mạch không dám. Phương Thị nhìn cô ta mấy lần, quả trách Thím Nhâm. Ta nói bà giám sát nó làm việc, không phải là nói bà đánh nhau với nó. Thím Nhâm biện bạch, nó không nghe lời. Phương Thị nói, không nghe lời. Nhà họ Trương chúng ta có gia pháp, bà là vú nuôi trong nhà, lại là người hầu hồi môn của ta, thân phận không thể so với một tiểu nha hoàn. Để nó đùa giỡn như vậy còn ra hệ thống gì nữa. Thím Nhâm vội vàng đáp dạ, lên mặt cười đắc ý nhìn Đông mạch. Đông mạch thật ra lại biết thời biết thế, nghe nói Trương Lương không ở nhà, lập tức đổi dạng, dập đầu tạ tội với Phương Thị. Là nô tỳ nóng tính, không nên vì Thím Nhâm mở miệng oán giận nhị phu nhân, liền xông lên đánh nhau với bà ta. Nhị phu nhân yên tâm, nô tỳ nhất định chăm chỉ làm việc. Thím Nhâm vội la lên, tao oán giận nhị phu nhân hồi nào? Đông mạch nói, thế nào không oán giận? Bà vừa cằn nhằn nhị phu nhân khất tiền nợ tiền lương tháng trước của bà đó thôi. Phương Thị liếc qua liếc lại Thím Nhâm và Đông mạch, thái độ khó đoán. Thím Nhâm theo bà ta nhiều năm, nhiều kiểu này, liền hiểu ra tin Đông mạch, hoảng đến độ đổ mồ hôi hột, không ngừng thanh minh. Trước mặt Đông mạch, Phương Thị vẫn giữ thể diện cho Thím Nhâm. Đừng có nói bậy, Thím Nhâm từ nhỏ đã theo ta, làm sao oán giận ta, nhất định nhà ngươi muốn đổ tội bịa đặt ra. Nói xong dặn Thím Nhâm giám sát Đông mạch, đào hố xí tự về phòng. Thím Nhâm quay lại nhìn Đông mạch cười lạnh, sập cửa lại xông lên muốn đánh. Đông mạch vừa trốn vừa uy hiếp. Mà oán giận nhị phu nhân cũng không chỉ hai câu đó, có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi, nếu không chỉ cần có một hơi thở ta sẽ tố cáo cho nhị phu nhân biết. Thím Nhâm giơ bàn tay lên, do dự nhất định, cuối cùng vẫn bỏ xuống. Bà ta ở nhà họ Trương lâu nhất, hôm nay bị một đứa nha hoàn hâm dọa, lòng đổ hoảng. Đông mạch thấy bà ta kinh ngạc, càng làm trầm trọng thêm, chỉ cần bà ta dục làm việc liền nói sẽ đi tố giác. Thím Nhâm không làm gì được cô ta, đành quay lưng để mặc cô ta. Đông mạch còn mảnh mai hơn các tiểu thư ở nông thôn, làm sao đầu nổi hố xí, thẳng đến Thái Dương xuống núi, trên mặt đất cũng chỉ thụt xuống một lớp mỏng lét. Phương Thị quả trách cô ta làm như oan uổng lắm. Nhị phu nhân, không phải nô tỳ lười, thật sự là không có sức. Trương Lương bây giờ đã về bảo hộ cô ta. Đông mạch quả thật là yếu đuối, phu nhân sai Thím Nhâm giúp đi. Phương Thị bực lại muốn cãi nhau, Thím Nhâm nhớ tới vết thương lần trước của Phương Thị chịu, âm thầm than. Đều nói té ngã không hơn, vị phu nhân này sao lại không được một bài học nào cả. Bà ta vội khuyên can. Nhị phu nhân, trừng trị Đông mạch còn nhiều thời gian, trước đào xong hố xí mới là đúng đắn, nếu không khi ké nhà vệ sinh của đại phẩm làm lợi phân bón cho nhà họ. Phương Thị ngẫm nghĩ quả thật không để đại phẩm chiếm ưu đãi, liền gật đầu tạm thời buông tha Đông mạch, phân phó Thím Nhâm, Thím Dương sáng hôm sau đào hố xí. Buổi tối ngày thứ hai nhà vệ sinh làm xong, tối thứ ba mặt Thím Nhâm bị một vết cạo, nghe nói là Phương Thị lạc tay đánh đổ chén trà bị mảnh vỡ cắt trúng. Thanh Miêu nghe được tin tức ở chỗ khác trở về nói cho Lâm Y, ai tin được mừng có chén trà cũng ngã lên tới mặt người ta. Cơm chiều xong, Lưu Hà cũng nhắc về việc này. Dương Thị không có phản ứng, Điền Thị nhỏ giọng cảm thán với Lâm Y, lúc trước tôi còn nói nhà quan lại nhiều quy củ, hâm mộ nhị phòng nông thôn tự tại, không ngờ ở đây phạt người hầu còn lợi hại hơn, không giống như đại phu nhân nhiều lắm chỉ là quả trách. Lâm Y đáp, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Điền Thị gật đầu nói chuyện phiếm với nàng vài câu. Dương Thị uống nửa chén trà tiêu thật, nói Tam nương tử nuôi heo thế nào rồi? Lâm Y trả lời, không có trở ngại gì, vì cuối năm mọi người sẽ có thịt ăn. Dương Thị hỏi tiếp, cô nuôi heo thật sự cho nó ăn cỏ? Lâm Y nói, có vét chút cám đến trộn cho ăn. Dương thị nghe xong vẫn là sắc mặt hoài nghi nói, thật sự không được, phải mua ít gạo lứt mà nuôi. Lâm Y dạ. Lại hỏi bên nhà nuôi gà thế nào, Dương thị bảo rằng Lưu Hà nuôi, bà không biết tình hình cụ thể. Lúc Lưu Hà tiễn Lâm Y về cười. Đại phu nhân nhìn người khác nuôi thì thôi, bản thân nuôi lại ngán bẩn, chỉ cho nô tỳ thả gà đằng sau nhà. Lâm Y không ngạc nhiên mấy. Dương thị sinh ra ở Đông Kinh, sống ở Đông Kinh quen rồi, lại là phu nhân nhà quan lại, không muốn nuôi gia cầm gia súc cũng là bình thường. Chương 63, Trọng Vi tặng chó. Tiết trời dần ấm, tiểu mạch vụ đông trổ nhanh mơn mởn, các tá điện vội vàng quốc tới, bóng stúc. Lâm Y và Thanh Miêu thay phiên nhau canh ruộng. Phương thị không gieo tiểu mạch, thời gian gieo lúa nước lại chưa tới, thật sự nhàn, ý niệm muốn lựa người giúp đỡ. Trương Bát Nương lại rục rịch dẫn theo thím Nhâm tự mình vào thành tìm một người môi giới, mua một nha hoàn bộ dạng bình thường. Tính tình thì trung thành tận tâm, tặng qua cho nhà họ Phương. Hai anh em Trương Bá Lâm, Trương Trọng Vi sắp đi Nhã Châu, mỗi ngày ngoại trừ đọc sách ra còn chuẩn bị văn vẽ trình cho Lý Giảng Phu trước lúc gặp mặt. Gia đình đại phòng không có con cái, chẳng có gì cần làm lụng vất vả ru rú trong nhà. Người khác nhìn vào thật thấy cảnh vài phần chua xót. Ngày hôm đó Lâm Y rút cuộc rảnh rang, liền thương lượng với Thanh Miêu, khai khẩn một khối đất sau nhà trồng rau để ăn hàng ngày. Thanh Miêu lập tức đi tìm cái cuốc nói, Tam nương tử ý kiến hay, em thấy đại phòng cũng không quen việc nhà nông, rau củ không biết trồng, gà nuôi cũng chẳng béo, nào có ai sống ở nông thôn còn đi mua rau củ về ăn. Lâm Y hỏi, trồng rau mỗi ngày phải đi cắt cỏ cho heo ăn, em phải làm thêm một công việc nữa, có làm nổi không? Thanh Miêu nói, làm được, em cũng không phải đồng mạch. Lâm Y nhớ tới vụ đào hố xí liền bật cười, cũng cầm cuốc cùng cô ta ra sau nhà xới đất dọn cỏ, bận rộn 2 ngày, khai khẩn được 3 khối đất trồng rau lớn. Thanh Miêu vào thành mua hạt giống, nói, dãy đất xong, em nghĩ chờ rau củ thu hoạch được, ăn không hết còn có thể mang vào thành bán. Lâm Y cười, đi vào thành một chuyến phải mất hơn nửa ngày, chỉ cần em không chê mệt, muốn bán thứ gì, tiền đó cho em. Thanh Miêu gặp đại sự không hề hồ đồ, Tam nương tử có tiền em mới sống tốt được, bản thân tích cóp vốn riêng, cần gì để làm gì. Lâm Y thấy cô ta biết suy nghĩ rất là vui lòng, thầm than, vẫn là người thành thật mới tốt, đỡ quản giáo lại tri kỷ. Đợi đất trồng, gieo hạt, mọc lên tươi tốt, sau nhà đột nhiên xuất hiện một vườn rau xanh mướt, người hầu nhà họ Trương lẫn hàng xóm cách vách đều hiếu kỳ đến xem. Vợ Lý Tam vừa nhìn vừa nói, khoảng này trồng dưa leo, khoảng kia là cà, chỗ kia là bí đao. Vợ Trương Lục khen, hót trách nhà họ Trương giàu, thật biết cách sống quá, đất trồng sau nhà, còn trồng rau ăn. Thím Dương cười, nhà chúng tôi đâu có ai tài ba như vậy, đây là Lâm Tam Nương trồng đó. Thím Nhâm còn nói thầm, đây là đất của nhà họ Trương chúng tôi, cô ta trồng cũng không sợ nhị phu nhân trách cứ. Thanh Miêu đứng ngay cạnh bà ta phản bác, trên mặt đất cũng không viết chữ Trương, rõ ràng là vô chủ, nói bậy gì vậy. Thím Nhâm đang muốn nổi đóa, Thím Dương kéo bà ta ra một phen chỉ vào dàn nhà trước vườn rau. Hai gian nhà này của đại phòng, đất sau nhà dù có chủ cũng không liên quan đến nhị phòng. Thím Nhâm nhìn ra, quả thế bà ta đâu dám đụng đến đại phòng, đành phải im miệng. Lâm Y cười, trước kia trồng trọt ngoài ruộng, phải bán lấy tiền, không thể tặng các hương thân được, chờ rau trong vườn ăn được, các vị tùy tiện đến hái. Người hào phóng ai không thương, ngay cả Thím Nhâm cũng tươi cười như hoa. Thanh Miêu chờ mọi người rời đi, nói nhỏ với Lâm Y, em nhìn Thím Nhâm liền thấy nản hết cả người, chờ rau củ chín chỉ bằng em canh chừng bà ta chặt chút, miễn cho bịt bà ta hái hết. Lời này tuy có trẻ con nhưng là sự thật, y theo tính Thím Nhâm thì đúng sẽ làm vậy. Lâm Y gật gù, âm thầm canh chừng là được, ngoài mặt phải chu cấp đủ nhân tình, người ta khỏi nói chúng ta keo kiệt. Thanh Miêu dạ, chờ rau củ chín sẽ canh chừng Thím Nhâm chặt chẽ, không nhờ Thím Nhâm động tác nhanh, đảo mắt đã đi nói với Phương Thị. Phương Thị từ lúc đông mạch, tố Thím Nhâm đã tìm bà ta không còn vừa mắt nữa, thản nhiên đáp. Không phải cái vườn rau nho nhỏ thôi sao, có gì đáng nói, cô ta còn nuôi cá heo kìa, vài cọng rau cũng đáng đặc biệt, chạy đến kể lễ với ta. Thím Nhâm nghe Phương Thị tỏ ý xa cách, vội suy nghĩ chủ ý lấy lòng bà ta. Nhị phu nhân, gà nhà chúng ta đang lo không có thức ăn nuôi, ta thả vào vườn rau của Lâm Tam Nương nhé. Hại Lâm Y, Phương Thị trước nay chưa bao giờ cự tuyệt. Đang buồn rầu chuồng heo khóa cửa cả ngày không xuống tay được, hiện giờ cơ hội trước mắt không thể bỏ qua, liền gật đầu dặn dò thêm. Chờ bọn nó đi đâu hãy làm, đừng để bị người ta thấy. Thím Nhâm đáp lời, đi ra ngoài vừa việc nhìn chằm chằm cửa phòng Lâm Y, chờ 2-3 ngày mới tìm được cơ hội, vội vội vàng vàng chạy ra sau đuổi mấy con gà nhị phòng, nuôi từ hướng đông qua hướng tây thẳng tới vườn rau của Lâm Y. Đợi buổi chiều Lâm Y và Thanh Miêu kết thúc công việc quay về, vườn rau đã tan tành. Thanh Miêu ức đến độ khóc lớn mắng: "Kẻ thiếu đạo đức nào làm việc này, chờ ta bắt được cho người đẹp mặt." Lâm Y cũng tức, bước vào vườn rau tìm tòi, nhặt lên một cọng lông gà, nhìn kỹ. Thanh Miêu cũng ghé lại nhìn vài lần, nói: "Em biết rồi, nhất định là thiếu nhâm làm. Đây là lông gà của nhị phu nhân, mấy hộ cách vách cũng không có gà màu này." Thanh Miêu nóng tính, còn chưa nói dứt đã chạy đi tìm, tìm thiếu nhâm tính sổ. Lúc Lâm Y đuổi tới nơi, cả hai đã cãi nhau ầm ĩ. Thanh Miêu nắm chặt tay thiếu nhâm mắng: "Đồ tiện phụ, lòng dạ hiểm độc, không trông kỹ gà nhà bà, thả vào vườn rau nhà ta bươi loạn." Thiếu nhâm chối: "Con mắt nào của mày nhìn thấy gà nhà ta? Nhà đại phu nhân cũng nuôi gà, sao không nói là gà nhà bọn họ?" Thanh Miêu giơ cọng lông gà lên trước mặt bà ta, lớn giọng: "Đây là lông gà nhà các ngươi." Thiếu nhâm có chút chột dạ, lùi về sau 2 bước: "Bậy bạ, ai biết mày nhặt được nó ở đâu?" Thanh Miêu cả giận: "Là nhặt trong vườn rau nhà ta đó." Thiếu nhâm nói: "Ai làm chứng?" Thanh Miêu chỉ ra sau: "Tam nương tử cũng nhìn thấy." Thiếu nhâm xì một tiếng cười gian xảo: "Ai biết được chủ tớ các người có thông đồng hay không?" Thanh Miêu thấy bà ta không nhận, bị cắn ngược một cái, lập tức nhảy sổ lên đánh nhau với bà ta. Lâm Y vội vàng gọi Thiếm Dương hỗ trợ, kéo Thanh Miêu và Thiếm Nhâm ra. Thanh Miêu không phục, hét lên: "Bà ta làm chuyện đê tiện." Lâm Y đánh giá Thiếm Nhâm: "Áo trên người bà ta bị Thanh Miêu xé tả tơi." Liền trách cứ Thanh Miêu: "Em đánh thì đánh phải cẩn thận một chút, xé áo Thiếm Nhâm làm chi, không biết được bà ta chỉ có mỗi cái bộ quần áo này hay sao?" Nàng mượn cơ hội chế nhạo Thiếm Nhâm, Thanh Miêu lại không nhận ra, ngốc ngốc nói: "Chỉ có mỗi bộ này, lễ mừng năm mới năm ngoái, nhị phu nhân không may đồ mới cho bà ta à?" Thiếm Nhâm nghe câu này thấy chói tai hơn Lâm Y vừa nói, âm thầm mắng Phương Thị keo kiệt, trên mặt không dám tỏ vẻ, sợ bị Long Mạch tố cáo nữa. Lâm Y thấy mặt bà ta trắng đỏ xen lẫn cũng biết nên thôi, dẫn theo Thanh Miêu về phòng sửa sang lại vườn rau, tìm Thiếm Dương đến giúp đỡ, hối hận nói: "Thiếm ở phòng bếp nghe thấy tiếng gáy, lẽ ra nên đi xem thử, không thì vườn rau cũng chẳng bị phá nát thế này." Lâm Y nói: "Thôi, gieo lại còn kịp." Nàng lo Phương Thị và Thiếm Nhâm quấy rối, liền sai Thanh Miêu đi tìm cây gai, suốt đêm dựng hàng rào bao quanh khu vườn. Hàng rào chống súc vật lại không ngăn được người. Không đến mấy ngày, vườn rau lại có dấu hiệu gà bới. Thanh Miêu cẩn thận xem xét một phen, thì ra có một góc rào bị người ta vạch lỗ lớn nhỏ vừa đủ đẹp cho một người chui qua. Lâm Y nghe được Thanh Miêu báo tin, liền xem tình hình cả giận: "Khó được bà ta cũng chịu mệt, không sợ bị gai đâm." Thanh Miêu không nói hai lời chạy vào trong viện, muốn tìm Thiếm Nhâm đánh nhau. Lâm Y giữ chặt cô ta: "Đánh nhau cũng vô dụng, bà ta làm trò xấu, chúng ta phải nghĩ cách bảo vệ vườn rau đã, chuyện khác tính sau." Thanh Miêu khổ sở: "Ngoài ruộng càng lúc càng nhiều việc, tổng không thể canh ở vườn rau mãi, không bằng nói cho đại phu nhân nghe." Lâm Y lắc đầu: "Chúng ta không có chứng cứ xác thực, đại phu nhân cũng hết cách." Chủ tớ hai người vừa dọn dẹp vườn rau vừa nghĩ, như thẳng đến khi vườn rau sửa xong, hàng rào cũng bị tu bổ lại, vẫn không nghĩ ra được phương pháp nào. Ăn chiều xong, Dương Thị nghe được việc vườn rau bị hại, hỏi: "Ngày ấy các người tranh cãi nhau ta có thấy, nhưng không rõ là chứng cứ, rõ ràng ta không giúp được, nếu không ta gọi Lưu Hà ban ngày giúp hai cô canh." Lâm Y vội từ chối: "Lưu Hà còn nhiều việc phải làm, sao có thể khiến cô ta phí sức, đa tạ phu nhân quan tâm, bản thân tôi nghĩ thêm đi." Dương Thị không hiểu việc nhà nông, chẳng có chú ý để hiến kế, liền gật đầu để nàng tự giải quyết. Lâm Y và Thanh Miêu về phòng, ngồi xuống im lặng, nhìn ngoài mảnh vườn, bên ngoài cửa sổ, không biết ngày mai về nhà có phải lại phải một đống hỗn độn nữa không. Đang phát sầu, ngoài cửa có tiếng chó sủa gâu gâu. Hai người kinh ngạc quay đầu lại, thì ra Trương Trọng Phi đang ôm một chú chó đen, còn choai choai đứng ngoài cửa. Lâm Y nhìn thoáng qua phía nhà chính, không thấy Phương Thị, cũng không thấy Thiếm Nhâm, lúc này mới đứng dậy nghênh đón: "Chó con đâu ra vậy?" Trương Trọng Vi nói: "Nghe nói vườn rau của em bị gà bới, tôi xin nhà nuôi chó một con cho em bảo vệ vườn." Lâm Y còn chưa nói chuyện, Thanh Miêu đã vui mừng hoan hỉ ôm lấy chó con. Chó con khỏe mạnh nhưng có hơi nhỏ, chưa hù được người ta. Trương Trọng Vi đại khái cũng nghe đồn đãi, hiểu được Phương Thị là người đứng sau vụ vườn rau bị phá. Nghe xong Thanh Miêu nói, sắc mặt hơi đỏ: "Người không hù được, đuổi được gà là tốt rồi." Thanh Miêu vẫn lo lắng, không muốn ôm chó, nhìn nó ngước lên nhìn Lâm Y: "Có thể bị Thiếm Nhâm bắt mất làm thịt không?" Thật đúng là tính kỹ, Lâm Y muốn cười nhưng nhớ đến Trương Trọng Vi ý tốt, chỉ có thể nghẹn. Trương Trọng Vi lúng túng nói: Chó lớn nhanh, không đến mấy tháng đã lớn, người thấy cũng phải sợ. Thanh Hiêu cười. Rau củ nhà nô tỳ còn lớn nhanh hơn. Trương Trọng Vi cũng lúng túng. Ta. Một hồi, nghẹn ra được một câu, ta canh chừng với nó. Thanh Miêu nhìn chàng, nhìn chú chó đem dưới đất, không để ý Lâm Y đứng bên, ôm bụng cười lăn lộn. Lâm Y lòng đầy cảm kích, không muốn Trương Trọng Vi quẩn bách, vội trừng Thanh Miêu mới khiến cô ta ngừng cười. Trương Trọng Vi xoay người ôm lấy chú chó ngập ngừng nói, vậy tôi đem trả. Lâm Y ngăn chàng, giữ lại đi, tôi cho ăn, đảo mắt sẽ lớn. Trương Trọng Vi cười đưa chó cho Thanh Miêu, khỏi cần cho ăn thịt, ăn cơm rau là được. Lâm Y hiểu chó nông thôn chỉ cần được nuôi bằng thức ăn chay, không quái lạ lắm, gật đầu, sai Thanh Miêu xuống bếp, xem còn cơm thừa không. Chương 64, hôn sự ở Nhã Châu. Thanh Miêu gọi chú chó đi theo, nó cũng không động đậy, nhân tiện nói, chó khác mèo, vẫn nên đặt cái tên tiện hơn. Lâm Y hỏi Trương Trọng Vi, nhà ấy tổng cộng mấy con chó? Trương Trọng Vi đáp, đại khái 7 con, nó là nhỏ nhất. Lâm Y cười, bình thường lông đã đen như vậy, hay gọi là hắc thất lang đi. Trương Trọng Vi kinh ngạc, nào có ai đặt tên cho chó như người vậy. Nhưng chàng nhìn Lâm Y vui vẻ, chẳng những không nói, còn trái lại. Còn trái lương tâm khen một câu, tên rất hay. Thanh Miêu ngồi xuống vỗ vỗ đầu hắc thất lang nói, nghe nói Tâm Nương Tử nói gì chưa? Từ nay về sau, nhà ngươi tên là hắc thất lang. Nói xong đứng dậy, gọi một tên, hắc thất lang. Nó quả thật đi theo cô. Lâm Y kinh hỉ reo lên, thật sự là khôn lanh. Trương Trọng Vi đắc ý nở nụ cười, 3 ngày nữa tôi đi Nhã Châu, em có gì muốn mang hộ không? Lâm Y nói, anh đi đường cẩn thận, bình an trở về là được, ngày đó tôi đến tiễn anh đi. Trương Trọng Vi lắc đầu, đừng, bị mẹ tôi nhìn thấy lại khiến em khó xử. Lâm Y thấy chàng giác ngộ, trong lòng mừng rỡ, vì mặt giãn ra mỉm cười. Trương Trọng Vi thấy nàng cười, luyến tiếc không muốn rời, bất đắc dĩ trong viện có 2 cặp mắt theo dõi. Chàng biết lúc nào sẽ đi ra, nên bước 3 bước lại ngoái đầu nhìn. Không bao lâu Thanh Miêu dẫn hắc lang ăn no về, lo sợ thím nhầm, thật sự bắt mất nó làm thịt, không dám đặt ổ chó bên ngoài, tìm cái giỏ trúc gác trong phòng cô, lót thêm rơm rạ, bế hắc thất lang vào, để thêm 1 bát nước trong cho nó uống. Tuy có chó nhưng còn nhỏ chưa thể dùng, Lâm Y vẫn sầu não, đang đắp óc suy nghĩ, có tiếng đập cửa vang lên, mở cửa ra thấy là Điềm Thị. Điền Thị trước nay chưa từng đến tiệm, Lâm Y cảm thấy bất ngờ thật sự, vội tiếp đón Điền Thị vào nhà. Điền Thị chối từ, bảo rằng mình là người mang đến điểm xấu, kiên quyết đứng ở cửa nói, Tam Nương Tử nếu không chê tôi thô kệch, tôi canh vườn rau cho cô thế nào? Lâm Y nói, sao dám làm phiền Tam Thiếu Phu Nhân? Điền Thị cười, Tam Thiếu Phu Nhân gì chứ, lúc còn nhỏ, nhà mẹ đẻ sống còn khổ hơn cô bây giờ, chưa ngày nào là ăn cơm no. Dừng một chút lại nói, cô trồng rau đến lúc đó chẳng phải mọi người đều cùng được ăn hay sao? Tôi không thể chiếm công ân tình này được giúp cô canh giữ vườn vậy. Lâm Y nhìn vẻ mặt Điềm Thị cũng hiểu được, lại nghĩ đến Điềm Thị không thành tâm, cần gì phải lựa buổi tối mới đến, liền gật đầu đáp ứng, cúi người tạ ơn cô ta. Sáng ngày hôm sau, Thanh Miêu nghe được Điềm Thị hỗ trợ canh vườn rất là cao hứng, cô ý chạy đến cảm tạ một hồi, khiến cho Điềm Thị cũng ngượng ngùng. Từ lúc vườn rau có người trông giữ, Phương Thị không đến quấy rối, mấy thửa rau xanh của Lâm Y rốt cuộc cũng được bảo vệ. Nhắc đến chuyện Trương Bá Lâm sắp sửa đi xa, Như Ngọc năn nỉ muốn anh ta mang cô đi theo, nhìn phong cách học hỏi thêm. Trương Bá Lâm mừng rỡ có tiểu mỹ nhân làm bạn đường dài, liền đi nói với Phương Thị. Phương Thị trước nay chỉ để ý đến thiếp và thông phòng của Trương Lương, không mấy can thiệp hai con trai, sảng khoái gật đầu. Trương Đóng nghe nói rất không hài lòng, tìm Trương Lương và Phương Thị nói một câu, học trò đi đâu nhiều lắm, mang theo đứa thư đồng, có ai là mang theo nha hoàn? Trương Lương cho rằng mang theo nha hoàn là chỉ việc nhỏ, không muốn vì vậy mà tranh cãi gây mâu thuẫn giữa hai huynh đệ, liền đáp ứng đi nói với Trương Bá Lâm. Phương Thị bất mãn đại phòng, ngay cả con trai bà ta cũng muốn quản, dù chưa mở lời nhưng cả buổi sắc mặt hầm hầm đáng sợ. Trương Đóng nhìn em dâu như vậy, liền kéo Trương Lương ra ngoài lén nói cho ông ta, tôi nghe nói Lý Giản Phù rất thưởng thức Đại Lang, liền cố ý viết thư hỏi Đồng Liêu một phen, thì ra ông ta có một vị thiên kim đang tuổi kén gả, nhưng chưa tìm được vị hôn phu như ý. Bởi vậy tôi nghĩ ông ta nhất định nhìn trúng Đại Lang hoặc Nhị Lang, muốn tuyển làm rể, mới mời họ đi Nhã Châu đó. Tin tức dù chưa chuẩn nhưng vẫn khiến Trương Lương kích động ghê gớm, liền lắp bắp nói lên không lời. Lát sau mới học ra được một câu, quá là chuyện tốt. Trương Đóng biết Trương Trọng Vi có hôn ước trong người mới hỏi, ông ta nhìn trúng Đại Lang hay Nhị Lang chú có biết không? Trương Lương nhớ tới Lý Giản Phù khen thơ của Trương Bá Lâm hay đáp là Đại Lang Bá Lâm. Trương Đống nói tiếp, Đại Lang có từng đính thân chưa? Trương Lương nói, từng đính thân lúc nhỏ, nhưng tiểu thư nhà ấy bạc mệnh, mấy năm trước đã mất rồi. Trương Đống liên thanh mừng rỡ, rất tốt, rất tốt. Ông ta và Trương Lương cùng đến phòng Trương Bá Lâm, kể cho Trương Bá Lâm biết Lý Giản Phu thích gì, ghét gì. Bảo ban, nếu Lý Giản Phu có hỏi, thì nên đáp ra sao? Trương Bá Lâm thưa, để cháu gọi Trương Trọng Vi cùng nghe. Trương Lương lại cười ha ha, xua tay, không cần, con cứ nghe bá phụ bảo là được. Trương Bá Lâm không giống như Trương Trọng Vi, anh ta là người thông minh, trong lòng liền cảm giác kỳ lạ, quấn lấy Trương Đống và Trương Lương hỏi ra duyên cớ, đấy là việc vui. Trương Đống cũng không gạt anh ta làm gì. Hai ông Trương Đống, Trương Lương mỗi người một câu kể cho anh ta nghe. Trương Bá Lâm nghe xong, biểu tình trên mặt khó coi, Trương Lương có giả tâm muốn con trai đồng ý liền thêm thắt. Nghe nói tiểu thư nhà thái thú thập phần mỹ mạo. Cái này cũng không thể khiến cho Bá Lâm cao hứng thêm chút nào. Ông ta đang định nói gì nữa, Trương Đống ngại đệ nói năng cợt nhã, khụ hai tiếng, kéo ông ta ra ngoài. Vừa rồi Như Ngọc ngay trong phòng nghe hết toàn bộ những gì họ nói, đợi bọn họ vừa đi, bước đến đẩy Trương Bá Lâm, chua nói, nghe hai vị lão gia nói không, tiểu thư nhà họ Lý rất xinh đẹp, vì sao thiếu gia còn nhăn như trái mướp đắng? Trương Bá Lâm nghe ghen tuôn ra trong lời Như Ngọc, vội kéo cô ta vào lòng, cợt nhã nói, có đẹp mấy đi nữa cũng không bằng em. Như Ngọc hé môi cười, đừng dỗ em, thiếu gia phải mau mau cưới thiếu phu nhân chính thức về cho em lập quy củ. Trương Bá Lâm nghiêm mặt nói vậy là sao, tôn ti có tự, chẳng lẽ em không nên lập quy củ? Anh ta chú ý nhất là cái này, cảm giác Như Ngọc có giả tâm vượt mặt chính thê, nhìn cô ta cũng chẳng thấy cô ta kiều mị khả ái nữa. Đẩy cô ta ra, đi phòng Trương Trọng Vi, cách vách nói chuyện. Trương Trọng Vi gặp ca ca vào phòng, vội đứng dậy nhượng chỗ, ca ca sắp xếp xong văn thơ rồi sao? Trương Bá Lâm ngồi xuống thở dài, anh hận không thể viết thêm mấy chục bài thơ khó coi. Trương Trọng Vi ngạc nhiên hỏi, vì sao vậy? Trương Bá Lâm kể chuyện Lý Giản Phu muốn chiêu rể, nói, anh căn bản không tin, nhưng đại bá và cha nói, có mắt mũi rõ ràng khiến anh thấy không yên tâm. Trương Trọng Vi vẫn không hiểu, cho dù Lý Thế Thú nhìn trúng anh đi nữa thì có gì không tốt đâu, chẳng lẽ tiểu thư nhà ấy dung mạo khó xem? Trương Bá Lâm lắc đầu, cha nói rất là mỹ mạo. Trương Trọng Vi hỏi, vậy vì sao ca ca không muốn? Trương Bá Lâm đáp, cô ta thiên kim nhà đại quan, anh đây cả đời áo vải, bị nương tử đè đầu, còn muốn sao? Trương Trọng Vi nghe không rõ, chỉ cần cô ấy tốt là được, vì sao không? Trương Bá Lâm chụp quyển sách gõ lên đầu chàng, muốn vậy chàng thông suốt, thành thân không có đơn giản vậy đâu, còn nhìn mẹ chúng ta xem, bắt bẻ Lâm Tâm Nương như vậy, nếu anh thật sự cưới tiểu nương tử nhà Lý Thái Thú, sẽ đến phiên bọn họ đối xử với anh như thế nào? Anh ta nhắc đến tình cảnh của Lâm Y, Trương Trọng Vi liền hiểu, thời này không giả, nhưng nếu anh thi đậu có công danh, chẳng phải sẽ không cần đố kỵ gì. Trương Bá Lâm liếc chàng trắng mắt, nhà họ Lý mấy đời làm quan giàu nhất một phương, có quyền có thế, cho dù anh đậu tiến sĩ đi nữa cũng bị bọn họ áp đảo trên đầu, anh mới không muốn như vậy. Trương Trọng Vi lúc này có thể lý giải anh ta, nhưng vẫn khuyên anh ta lấy công danh làm trọng. Cho dù không muốn cưới tiểu thư nhà Lý Thái Thú đi nữa, cũng không nên cho Lý Giản Phu xem thơ, cũng không nên cho Lý Giản Phu xem văn dở, tránh ảnh hưởng tiền đồ. Trương Bá Lâm thập phần kỳ quái, đệ nhà mình trước nay đồng lòng với mình, khinh thường, đàn áp nhà quyền thế, hôm nay sao lại coi trọng Lý Giản Phu? Anh ta hiểu được, Trương Trọng Vi cực muốn mang Lâm Y ra xa khỏi đất Thục, trong lòng có chấp niệm đương nhiên. Ý tưởng sẽ thay đổi, dù chàng chưa xuống đến mức quỳ lụy nhưng vẫn muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Lý Giản Phu. Trương Bá Lâm tìm chàng để tâm sự, nay là bị chàng lải nhải cho đau đầu, đành rút lui. Là văn hay, cho xem văn hay. Trương Trọng Vi mỉm cười tiễn ca ca ra cửa, nói, ca ca thư thả tâm đi, đại bá và cha cũng chỉ là nghe ngóng vậy thôi, chưa chắc đã chuẩn, nói không chừng tiểu thư nhà họ Lý Thái Thú đã sớm tìm được phu quân rồi. Câu này rốt cuộc cũng khiến được người ta thanh thản. Trương Bá Lâm thoáng giải sầu về phòng nghỉ tạm. Ngày họ xuất phát, Lâm Y nhớ kỹ, Trương Trọng Vi dặn không đi tiễn, chỉ đứng ở ụ đất đầu thôn xa xa vứt tay tạm biệt. Hai anh em lần đầu đi xa nhà, lại không có trưởng bối kèm cặp, đều hưng trí bừng bừng. Trương Trọng Vi yêu thích phong cảnh, lại càng vội vã muốn gặp Lý Giản Phu, một lòng một dạ muốn nhanh chân. Trương Bá Lâm lại không muốn bị Lý Giản Phu nhìn trúng, kéo dài hành trình hết mức có thể. du lãm chân trời mây nước núi non, thậm chí còn tìm một hòn đá hình thù kỳ quái dưới dòng sông vô danh, định tặng Lý Giảng Phu làm lễ gặp mặt. Đúng là anh ta và Lý Giảng Phu có duyên, ông này yêu nhất là sưu tầm đá lạ, càng đổ ra thích Trương Bá Lâm hơn. Chẳng những trân hòn đá ở chỗ danh giá nhất, còn mời cả phu nhân nhà mình ra gặp mặt. Trương Bá Lâm vừa nghe Lý Giảng Phu cho mời phu nhân, liền thầm than một tiếng không xong. Xem ra Trương Đống nói không hề giả, Lý Giảng Phu đang chiêu rễ cho con gái cưng, nhất định là nhìn trúng anh ta. Anh ta tưởng tượng phải đến cưới một tiểu thư nương tử có nhà mẹ đẻ siêu cường về, tâm lý đại loạn, miễn cưỡng chấp bút vài đề văn Lý Giảng Phu ra, xong lôi kéo Trương Trọng Vi vội vã cáo từ. Bọn họ về nhà, Lý Giảng Phu đã gửi thư đến, Trương Lương mở thư xem cho Trương Đống xem. Lý Giảng Phu viết ông cực kỳ thưởng thức Trương Bá Lâm, muốn kết thân gia với gia đình họ Trương, hỏi Trương Lương có đồng ý hay không. Trương Lương đọc thư xong reo lên hai tiếng, đồng ý, đồng ý. Trương Đống cũng cao hứng trong lòng, lại khinh thường bộ dạng gấp gáp của đệ đệ, nói không kiêu ngạo, không xỉm nịnh mới là lẽ phải. Lý Thế Thú cũng không ưa những kẻ nịnh nọt phàn cao. Trương Lương vội gật đầu nói phải, lại hỏi nhà quan lại làm việc như thế nào, đại ca dạy tiểu đệ đi. Trương Đống buồn cười nói cũng không phải hoàng gia có thể ra sao nữa, là tìm bà mối đi cầu hôn thôi. Trương Lương nghĩ đến cái cảnh kết thân gia với Lý Giảng Phu, kích động nói không nên lời, lắp bắp đứng lên, vậy đệ đệ phải vào thành. Trương Đống định nói không cần gấp như vậy, nhưng nhìn ông kia mặt mày hưng phấn, nói không ra miệng được, để mặc ông ta đi. Việc đại hỷ cũng không phải là con nhà mình. Trương Đống đứng trước cửa sổ nhìn nhị phòng rộn rã trở mình, lộ mặt vẻ phiền muộn. Dương Thị nhìn trong mắt đứng bên cạnh ông ta, lẩm bẩm con trai tốt như vậy, cho ta một đứa thì tốt rồi. Chẳng rõ Trương Đống không nghe thẩm ý trong câu nói đó, nhưng vẫn chìm đóng trong hâm mộ, không hề mở miệng phản bác, còn hơi nhíu mày.